Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ước Hẹn Ngày Xưa của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một thời gian sau, vẫn bị nhốt trong bốn bức tường, cô độc với lý do mà Hoàng Phúc nói để bảo vệ, tôi không cho người khác biết tông tích rồi hại tôi lần nữa. Cứ thế mà tôi nghe lời Phúc, gần một tháng trời hết nằm lại ngồi, sau đó dùng cơm mà Phúc mang vào cho tôi, để tôi ăn cho mau hồi phục, thì cuối cùng tôi đã thật sự khỏe lại. Hôm nay tôi thức dậy thật sớm, sau đó xuống giường vệ sinh cá nhân. Vẫn như thường ngày, Hoàng Phúc sẽ đem thức ăn vào cho tôi. Chúng tôi ăn chung rồi cùng nhau trò chuyện. Tuy tôi chẳng nhớ ra được gì thêm nữa, nhưng từ khi quen biết với Hoàng Phúc, tôi cũng thấy mình thật may mắn. Ngoại trừ những lúc anh ta vắng mặt, thì lúc nào gặp nhau anh cũng ân cần và nhẹ nhàng với tôi. Chưa một lần gắt gỏng, cũng như chưa một lần nào không trả lời những câu mà tôi hỏi. Chỉ ngoại trừ việc anh ta không cho tôi rời khỏi căn phòng này. Hôm nay anh có đem cho em món canh cải chua nấu với cá, với chút xíu mại. Em ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé. Vâng ạ, anh cũng ăn cùng với em đi. Hôm nay anh có việc bận nên không ngồi ăn với em được. Chiều về sớm anh vào với em nhé. Dạ vâng. Bye vợ. Nói xong câu đó khẽ cúi xuống hôn lên má tôi một cái. Thì Hoàng Phúc bất ngờ có điện thoại mà không biết cuộc điện thoại đó nói những gì. Mà tôi thấy Hoàng Phúc tỏ ra căng thẳng lắm, rồi nhanh chóng đứng lên rời đi ngay luôn. Tôi khẽ mỉm cười nhìn anh đi, sau đó cầm bát cơm, gắp một chút cá để vào định đưa vào miệng nhai. Nhưng không hiểu sao, vừa đưa vào thì một trận buồn nôn từ trong bụng tôi trào dâng lên cổ họng, khiến cho tôi không kìm được. Buông vội bát cơm xuống bàn, rồi chạy thật nhanh vào trong toilet mà ói đến độ ra cả mật xanh. Vừa thở hổn hển đi ra vừa cầm khăn lau đi khuôn mặt. Không hiểu sao hôm nay thế cá tôi lại không ăn nổi. Cuối cùng tôi cũng bỏ cơm luôn. Đang lững thững đi xung quanh phòng cho bản thân cảm thấy khỏe lại. Thì đột nhiên ánh mắt tôi vô tình dừng lại nơi cánh cửa. Một khe hở lớn đang hiện ra trước mặt mình. Tim tôi đập mạnh, vui mừng đến độ chỉ muốn nhảy cẫng lên. Lúc nãy có lẽ do đi gấp nên Hoàng Phúc quên khóa rồi. Mà cũng thật may mắn cho tôi mong ngày thoát khỏi căn phòng này bấy lâu nay, cuối cùng hôm nay trời cũng giúp tôi rồi. Tôi đi nhanh tới đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra mà tim đập cứ như sắp nhảy vọt ra ngoài, bởi vì tôi sợ đang trốn Phúc phát hiện ra, lúc đó tôi sẽ không biết phải giải thích với anh ta làm sao. Cho dù Hoàng Phúc vẫn thường hay nhắc nhở với tôi rằng tôi không được quyền rời khỏi đây cho đến khi có được sự cho phép của anh ta. Cánh cửa mở ra, tôi cứ nghĩ bên ngoài sẽ là một bầu trời đầy nắng, có hoa, có cỏ. Thế nhưng tôi lại phải thật thất vọng muôn phần khi bên ngoài này vẫn là một đường hầm tăm tối. Tuy nhiên khi tôi bước dọc tìm đường ra ngoài thì vô tình tôi lại phát hiện ra một chuyện rất động trời. Chỗ đang nhốt tôi là một con đường hầm rất lớn, tách biệt hoàn toàn bên ngoài. Và cái thứ tôi vừa thấy được đó là trong đây có một hầm chứa một lượng rất lớn chất bột màu trắng nguy hiểm, và cả những tuyển thủ vô cùng hung ác cũng đang có mặt để luân phiên canh giữ nơi này. Tôi đang đứng bất ngờ phía cầu thang trước mặt, nghe được tiếng nói chuyện. Anh Đường. Giật mình hướng mắt nhìn, tôi thấy có hai người đàn ông đang vừa đi vừa nói. Người được gọi là anh Đường, nhìn có vẻ giống như một tên đàn anh. Đường nét nam tính trên gương mặt góc cạnh lại tô thêm vẻ lạnh lùng tựa như băng. Mà mãi nhìn người này, vô thức trong đầu tôi lại xuất hiện cảm giác như mình đã từng gặp anh ta. Nhưng cố nhớ thì cơn đau đầu lại ập đến, khiến tôi thêm khó chịu. Con đường hầm này rất đẹp, xung quanh toàn là gạch, không gian thì ẩm thấp, chỉ lờ mờ ánh đèn vàng le lói được gắn hai bên tường cho dễ nhìn. Cho nên khi họ lướt qua tôi, khoảng cách gần lắm, chỉ cách khoảng một sải tay. Người đàn ông tên Đường đó đi qua tôi được mấy bước thì bất chợt dừng và lùi chân lại. Anh ta nhíu mày nhìn tôi hồi lâu, sau đó quay sang người bên cạnh lên tiếng. Con đàn bà này từ đâu tới? Tên kia lập tức nói nhỏ. Là anh Phúc đưa về. Tên Đường nghe xong liền nhìn sang tôi. Anh ta lên tiếng hỏi. Cô tên gì? Tuy còn đau đầu nhưng nghe hỏi tôi vẫn thật thà trả lời lại. Tôi tên Hạ, Nhật Hạ. Nghe xong phản ứng trên cơ mặt tên Đường tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Vừa đúng lúc tên đi cùng tên Đường có điện thoại, hắn ta vừa đưa điện thoại lên tai nghe, thì tên Đường đột nhiên bước một bước đến gần tôi, gương mặt tỏ ra mờ ám rồi hỏi nhỏ. Cô có biết về tập đoàn Thành Phong hay không? Nghe cái tên này, trong đầu tôi chẳng hề xuất hiện một cảm nhận nào, chỉ hoàn toàn là một mảng trắng xóa. Duy chỉ có trái tim lại nhói lên một cái, khiến tôi thật khó thở. Tôi không, nhưng mà anh hỏi... Tôi chưa nói hết câu, thì tên kia đã nghe điện thoại xong. Tên Đường đó không hiểu sao cũng nhanh chóng tỏ ra rất bình tĩnh, như chẳng có chút liên quan gì với cái câu anh ta vừa hỏi tôi. Một dáng đi thẳng tắp và ngạo nghễ, anh ta hắng giọng rõ to rồi nói với tên kia. Chúng ta đi thôi, con đàn bà đó thật chướng mắt. Hai người đó đi thẳng vào trong căn phòng mà tôi phát hiện ra được chứa nhiều cái chết trắng. Còn tôi vẫn đứng im tại chỗ, hướng mắt nhìn tên Đường đó. Mãi đến khi anh ta bước vào phòng và đóng cửa cái rầm, tôi cũng chưa hiểu ra được anh ta hỏi tôi về cái tên Thành gì đó là như thế nào. Vì chưa nhớ ra được thân phận của mình, nên tôi cũng chẳng dám đi đâu cả. Một lần nữa quay về căn phòng của mình rồi khép cửa lại. Ngồi trên giường không hiểu sao, tôi cứ nghĩ mãi về tên Đường đó, cùng cái tên Thành Phong mà anh ta hỏi. Rốt cuộc anh ta muốn nói tới điều gì? Tại sao khi thằng kia quay lại, anh ta liền lảng tránh ánh mắt như chưa hề nói chuyện đến tôi? Dù cho giờ đây tôi mất đi một mảng trí nhớ, nhưng tôi có thể cảm nhận được hình như trước đó cái tên mà tên Đường hỏi là có liên quan đến tôi thì phải. Còn tôi chắc cũng là một người không hề ngốc nghếch một chút nào. Ngược lại có chăng IQ của tôi còn rất cao thì phải. Đến chiều tối, giữ lời hứa với tôi nên Phúc lại đến. Vừa đẩy cửa vào, tôi thấy anh ta có đứng nhìn cánh cửa phòng một lúc và tỏ ra nghi hoặc. Tôi thì sợ anh ta phát hiện ra anh ta không cẩn thận quên việc khóa cửa. Sau này anh ta lại cẩn thận hơn, khiến tôi không thể đi ra ngoài được. Nên ngay lập tức, để xóa tan nghi hoặc của Phúc, tôi liền giả bộ đưa tay lên, xoa xoa lấy đầu mình, rồi thều thào nhìn về phía Phúc lên tiếng. Anh ơi! Phúc nghe giọng tôi, lập tức bỏ qua ánh mắt đó rồi đi nhanh tới. Em sao vậy? Tôi nhăn nhó. Em đau đầu quá. Phúc suýt xoa, tỏ ra quan tâm tôi rất nhiều. Em đau nhiều không? Đã uống thuốc rồi chưa? Em uống buổi sáng rồi, chiều nay thì chưa. Phúc nghe xong vội trách. Đấy, em không uống. Thì sao mà hết bệnh được hả? Đầu em bị đa chấn thương đấy. Uống thuốc mới mau hết bệnh nghe chưa? Phúc vừa nói với giọng trách tôi, rồi lại lập tức đi tới bàn bên cạnh. Tôi cũng hé hé mắt xem anh ta định làm gì, thì mới phát hiện ra trên tay Phúc nãy giờ, anh cầm một hộp gì đó. Vừa đặt trên bàn, ngó qua thấy phần cơm lúc sáng của tôi vẫn còn nguyên. Anh nhìn tôi hỏi. Em không ăn cơm luôn à? Tôi gật đầu. Em ăn không nổi, cảm giác trong người cứ khó chịu. Em có cần anh gọi bác sĩ đến khám cho em không? Không đâu, giờ em cũng khỏe rồi. Chỉ là hay đau đầu thôi. À mà anh đem gì cho em nữa đó? À, lúc chiều về tiện đường đi ngang một quán bún cá. Anh thấy ngon nên mua cho em một phần. Thôi, bây giờ anh đem lại cho em ăn luôn nha. Nghe nhắc đến cá, cổ họng tôi lại nhợn. Cơn buồn nôn lại cuồn cuộn dâng lên, khiến tôi thật sự khó chịu vô cùng. Cứ muốn ói rồi lại không muốn. Em không ăn được cá. Tôi thốt ra câu này, Hoàng Phúc lập tức nhìn tôi hoài nghi. Sao lại không được? Lúc trước em cũng hay ăn cá mà. Phúc cứ hỏi, trong lúc tôi khó chịu trong người nên không kiềm chế được, tôi quát lớn luôn vào mặt Phúc. Em đã nói là em không ăn được. Không ăn được anh dẹp đi giùm em. Ọe. Vừa nói xong tôi cũng không kìm được bản thân, lại cái mùi bún cá ập luôn vào mũi. Tôi không ngăn được, cứ thế liền chạy ù luôn vào trong toilet, rồi móc họng ra ói một trận, đến muốn lôi luôn ruột gan ra mà bỏ cả bên ngoài. Ói xong tôi thở dốc, dưới bụng còn có cảm giác đau âm ỉ. Chắc có lẽ tôi ăn uống không điều độ nên đau dạ dày rồi. Nghĩ xong tôi mở nước trên vòi ra khoát lên rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ra. Nhưng khi vừa ngước mặt lên nhìn vào tấm kính to trên bồn rửa mặt, đập vào mắt tôi là ánh nhìn kiểu dò xét của Hoàng Phúc dành cho mình mà khiến tôi không khỏi giật bắn cả người. Lập tức quay lại, tôi đưa tay ôm lấy ngực mình rồi run run hỏi anh. Anh đứng đây từ khi nào, sao không nói em? Phúc vẫn nhìn tôi, gương mặt tối đi, cứ như nhìn tôi đang là kẻ thù của anh. Và anh đã tìm được tôi rồi, muốn giết tôi vậy đó. Nhưng cũng may là một lúc sau tầm 5 phút trôi qua, Phúc trở lại bình thường. Anh đưa tay níu lấy tay tôi rồi dẫn tôi ra ngoài. Anh nói, anh muốn xem coi em có bị gì hay không, mà nhìn da rẻ em tái đi quá. Hay em có khó chịu chỗ nào không hả Nhật hả? Ra đến giường ngồi xuống mà tôi chỉ biết thở mạnh. Mãi một lúc sau cảm thấy mình đã ổn, tôi mới trả lời lại với Phúc được. Em không sao, chắc do đau dạ dày nên hay ói thôi anh. Có chắc là em đau dạ dày hay là em đang có... Phúc nói lấp lửng làm tôi thêm tò mò. Ngồi nhìn anh ngây ngô, tôi đáp lại. Em đang có gì? Sao anh không nói tiếp? Phúc thở mạnh, cảm nhận cả người anh ta đang run lên một cách rất mất kiểm soát. Tôi thì lại không nghĩ gì nhiều, không đoán ra được trong lòng Phúc đang suy tính chuyện xấu xa, cho nên tôi vẫn tiếp tục hỏi anh. Anh đang nghĩ em bị gì? Anh cứ nói em nghe đi. Phúc thở mạnh, bàn tay bên dưới bóp chặt lại thành nắm đấm, kiểu như đang tức lắm, mà không biết phải làm sao ấy. Nhưng cũng may là một lúc sau, cứ nghĩ anh rời khỏi luôn, thì Phúc lại lên tiếng đính chính vì sự không có mặt của mình. À, anh đang áp lực chuyện bên tập đoàn, nên mới vậy thôi, chứ không sao đâu. Đường không Phúc nhắc đến chuyện tập đoàn thì trong đầu tôi, cái tên tập đoàn Thành Phong lại xuất hiện. Tôi ngây thơ nghĩ rằng Phúc dù sao cũng là ông chủ lớn, nếu như đem cái thắc mắc này hỏi Phúc, chắc chắn sẽ có được câu trả lời thỏa đáng. Thế nên tôi cứ ngây thơ lên tiếng hỏi Phúc bất chấp. Anh ơi, anh kể về tập đoàn Thành Phong cho em nghe được không anh? Sắc mặt đang khó coi, nghe xong câu tôi hỏi, Phúc lại càng tỏ ra điên tiết hơn. Hai mắt anh ta đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, khiến cho tôi nhìn cũng đủ xanh mặt. Nhìn đối diện với tôi, Phúc đưa hai tay bóp chặt lên hai bên bả vai của tôi. Anh ta nghiêm giọng hỏi, tại sao em lại hỏi anh về Thành Phong? Có phải em đang nhớ hắn? Hắn là ai mà Phúc đang nhắc đến? Hay hắn chính là Thành Phong? Một câu hỏi xuất hiện tiếp trong đầu mà tôi lại không thể nào hình dung ra được. Nhưng với cơn đau nơi cánh tay ập đến, đau không nhịn được, đến mức hai hàng nước mắt chảy dài, nên tôi cũng không còn tâm trí gì để hỏi nữa. Tôi nấc lên, sau đó lớn tiếng quát Phúc. Đau em, anh bị điên rồi hả? Phúc giật mình nhìn xuống hai bên tay tôi bị bấu đến nỗi sớm cả máu trên da thịt, thì Phúc cũng vội vàng buông tôi ra. Anh có vẻ xót xa và hối lỗi nên cứ lắp bắp câu từ. Anh xin lỗi, em có đau nhiều không? Tôi tuy bị đau nhưng nhìn Phúc lo lắng, chụp vai tôi xoa xoa rồi thổi thổi. Tự nhiên tôi cũng thấy hết đau mà mát cả bụng, nên không dám trách phiền gì Phúc nữa, mà chỉ mạnh dạn lặp lại câu hỏi lúc nãy với anh. Chuyện của Thành Phong, anh biết không ạ? Sao mà em cảm thấy cái tên này nghe quen quen? Em nhớ ra được rồi à? Phúc dò hỏi, còn tôi lại buồn bã lắc đầu, khi mà đoạn ký ức gì đó đã mãi mãi biến mất, để tôi phải day dứt mãi trong lòng. Phúc bên cạnh sau khi đã thẩm đánh giá được tôi, chưa nhớ ra gì, và thấy tôi vì suy nghĩ mà tâm tư trở nên buồn bã, thì anh lập tức đưa tay ra kéo tôi vào lòng anh. Anh ôm chặt lấy eo tôi, rồi anh thở một hơi dài. Tiếng lồng ngực đánh mạnh đến mức mà ở bên cạnh anh, tôi có thể nghe rất rõ, như thể câu chuyện tôi đang nhắc đến, nó đã khiến cho anh căm phẫn rất nhiều. Mãi một lúc tưởng chừng không còn hy vọng nhận được câu trả lời thỏa đáng, thì tôi cũng được Phúc mở miệng kể cho tôi nghe. Em nghe cái tên Thành Phong quen là bởi trước đây em là chủ tập đoàn may mặc của Thành Phong, một tập đoàn chỉ đứng sau Vạn Phúc. Nhưng mà từ khi cái tên Thành Phong xuất hiện, hắn đã ngọt nhạt dụ dỗ em để nắm bắt tất cả thông tin của Thành Phong và rồi bí mật bán qua bên khác để kiếm thêm tiền. Hắn là một tên bỉ ổi xấu xa, đã cướp đi rất nhiều thứ từ em. Em bây giờ đang không khỏe, cũng không cần nhớ đến nó làm gì. Rồi một ngày chính tay anh sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về em, dành lại cho em. Em an tâm nhé. Nghe lời Phúc nói về Hoàng Phong, trong lòng tôi xuất hiện ngay cảm giác về người đó không tốt. Thế nên tôi cũng chẳng hỏi gì nhiều nữa, mà chỉ gật đầu không đáp, mặc cho Phúc bên cạnh vẫn cứ luyên thuyên mãi. Em nghe đây, em là vợ anh, là bà chủ của Vạn Phúc. Đối với chúng ta, Thành Phong là đối thủ. Sau này nếu có vô tình gặp gỡ, em cũng không nên nhún nhường hắn. Trăm năm Vạn Phúc và Thành Phong mãi mãi đối đầu, em hiểu chưa? Tôi nhìn trong mắt Phúc mỗi lời nói nhắc đến cái tên Thành Phong, dường như anh ta rất căm hận. Nhưng mà duy chỉ một điều ở Phúc tôi không thích, đó là ánh mắt anh khi nói đến tên kia, Phúc lộ ra những tia gian xảo khôn lường. Mà trên thương trường điều này lại hoàn toàn không tốt, càng không xứng đáng là chính nhân quân tử, khi mà hai bên dù sao cũng là tập đoàn lớn nhất nhì trong nước. Vâng, em hiểu rồi. Phúc mỉm cười sau đó đưa tay lên, chạm vào vết thương vẫn còn đang sưng tấy ở trên đầu tôi. Cảm nhận Phúc lo cho tôi lắm, anh cứ nhìn mãi, biểu cảm dấy lên sự xót xa. Đau lắm không em? Nhắc đến tôi cũng đưa tay lên sờ thử, vẫn còn sưng và đau, nhưng so với ngày đầu thì giảm đi nhiều rồi. Em khỏe rồi, anh đừng lo. Không được, anh thấy nó vẫn còn sưng nhiều lắm, sợ còn tụ máu bầm trong đó. Hay anh tính như vậy nhé, ngày mai anh sẽ đưa em sang Mỹ điều trị, khi nào em hồi phục lại, anh sẽ bay sang đón em trở về. Đi Mỹ? Đúng, anh đã đặt vé máy bay cho em rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi. Tôi trố mắt nhìn Phúc sau khi nghe xong lời này của anh. Sang Mỹ điều trị có cần thiết hay không, trong khi tôi vẫn khỏe mạnh bình thường? Với lại tại sao anh lại quyết định vội vã như thế, còn đặt cả vé máy bay trước rồi mới nói với tôi? Anh muốn em đi lắm à? Hay là anh đang có điều gì muốn giấu em? Tôi hoài nghi khi thấy Phúc đang lảng tránh mình nên hỏi lại. Anh không muốn em đi và cũng không hề muốn, nhưng anh có nỗi khổ. Em nghe anh được không Nhật Hạ? Phúc ra bộ đau khổ nhưng có chuyện khó nói trong lòng. Cứ thế anh nhìn tôi như van xin, khiến tôi cũng thấy mủi lòng. Dù bây giờ tôi không thể nhớ ra Phúc là ai, tôi với anh đã từng là gì, thế nhưng mấy ngày qua công anh chăm sóc tôi thấy cảm kích rất nhiều. Thế nên cuối cùng tôi đành gật đầu nghe theo. Nhưng trước khi đi, tôi vẫn muốn biết cái lý do vì sao anh ta đuổi tới qua tận phương trời xa xôi. Và khi Phúc nói ra cái lý do, tôi gần như không hề ngờ tới được, đó là do ba anh không đồng ý cho tôi ở lại đây. Cho nên sẵn tôi còn bệnh, anh muốn đưa tôi luôn qua đó. Sẽ có người bên cạnh tôi và bác sĩ chăm sóc đến khi bình an. Lúc đó Phúc sẽ bay qua đón tôi về lại. Thôi thì tính như Phúc cũng được đó, tôi không nói gì nữa cả. Buồn bã quay lưng đi, giấu gương mặt đang ướt đẫm. Một chiếc khăn mặt chìa ra, Phúc cầm lấy rồi ân cần lau đi lau lại nước mắt trên mặt tôi. Anh trầm giọng nói. Em yên tâm đừng lo, cũng đừng buồn nhé. Ngày mai anh có việc không đưa em qua đó được. Nhưng em này, ngày mai anh sẽ để đứa em của anh đi theo em qua đó. Dù sao có người nhà theo, anh cũng yên tâm hơn. Nếu Phúc đã tính như vậy rồi, thì tôi cũng hiểu anh đã sắp xếp từ trước rồi. Bây giờ hỏi ý tôi cho có lệ thôi, cho nên tôi lại đành đồng ý. Nói xong chuyện đó, nhìn quanh phòng dù không được thấy ánh mặt trời, nhưng tôi cảm nhận được là trời cũng dần về tối, cho nên tôi liền nhìn Phúc hỏi. Hôm nay anh không về à? Trễ rồi. Phúc nhìn tôi lưỡng lự. Hôm nay anh ở đây với em. Nghe xong câu này tôi không khỏi bất ngờ nên liền thốt lên. Hả? Anh ở với em sao có thể được? Phúc cau mày nhìn tôi hỏi lại. Sao lại không được? Anh với em là vợ chồng mà. Vợ chồng? Bao lần Phúc nhắc đi nhắc lại chuyện chúng tôi là vợ chồng. Thế nhưng dù có tin tưởng anh ta là người tốt, thì với tôi chưa cảm nhận được một chút gì đó. Giữa tôi và anh đã từng có sự thân mật, thế nên anh đề nghị ở lại với tôi. Tôi lại thấy rất sợ. Đang định trả lời lại với Phúc, thì bất ngờ tôi nghe anh có điện thoại. Không biết bên kia nói gì, mà tôi thấy Phúc bực tức lớn giọng chửi một câu. Mẹ kiếp. Sau đó anh đứng phát dậy rồi quay sang nói với tôi. Em nghỉ đi, anh có chút việc. Vâng ạ. Phúc đi nhanh ra khỏi phòng, cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù không biết anh ta có chuyện gì mà lại rời đi ngay như thế, nhưng mà Phúc không ở lại, tôi thấy dễ xử hơn. Theo như lời Phúc nói thì sáng ngày mai, anh ta sẽ đưa tôi sang Mỹ điều trị bệnh. Thế nhưng không hiểu sao, trời chỉ mới bắt đầu sáng, tôi chưa kịp thức giấc, thì đã nghe tiếng mở cửa rầm rầm. Giật mình ngó ra, tôi thấy Phúc hối hả gọi tôi dậy. Anh gấp gáp nói. Nhật Hạ, em dậy đi, anh đưa em đi. Tôi dụi mắt rồi ngồi dậy, nhíu mày nhìn Phúc đáp lại. Anh làm gì mà gấp quá vậy hả? Ừ, anh sợ lỡ chuyến bay. Phúc nói xong thì liên tục kéo tôi dậy, rồi hối thúc tôi đi ngay, nên cả chuyện cột lại đuôi tóc tôi cũng không làm kịp. Phúc nắm tay tôi, lôi đi thật nhanh ra ngoài. Cho đến khi anh ta mở cửa hầm ra, bước ra khỏi cánh cửa đó là một không gian rộng lớn đến sang trọng của cái biệt thự to lớn được sát vàng. Không khí bên ngoài cực kỳ trong lành sộc ngay vào mũi, khiến cho tôi thấy dễ chịu vô cùng. Lúc này nhìn quanh mọi vật và quay lại nhìn cái cánh cửa kỳ bí đó một lần nữa. Bất giác tôi rùng mình cái mạnh. Vậy là thời gian qua, Phúc đã nhốt tôi dưới hầm. Tại sao anh ta lại làm thế chứ? Đó là câu hỏi mà tôi không có được câu trả lời. Khi mà chưa kịp nhìn rõ mọi thứ bên ngoài, thì Phúc đã quăng tôi vào trong xe và chạy nhanh đi. Khoảnh khắc chúng tôi rời khỏi đi đến, sau này tôi mới biết hóa ra không phải Phúc đưa tôi sang Mỹ điều trị bệnh, mà anh ta muốn tốt cho tôi, mà sự thật Phúc muốn giấu tôi là chính. Cái khoảnh khắc khi tôi rời khỏi cũng chính là lúc tôi bỏ lỡ giây phút gặp lại Thành Phong. Khi anh nắm được thông tin Phúc giấu tôi thời gian qua, thì Phong đã không còn giữ được bình tĩnh. Anh tức tốc mang khuôn mặt đầy sát khí, dẫn theo đàn em đi ngay đến nhà Phúc để tìm tôi. Thế nhưng cuối cùng anh cũng đã chậm một bước. Phúc đưa tôi đến sân bay thì đã thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở đó chờ sẵn. Trên tay cô ấy còn cầm đầy đủ giấy tờ cần thiết cho chuyến bay. Sau khi Phúc giao tôi cho cô ấy, tôi thấy Phúc đứng căn dặn cô ta chuyện gì đó rất lâu mà Phúc không cho tôi nghe. Chỉ khi rời đi, Phúc mới vòng tay ôm tôi một cái rồi nói. Anh sẽ sớm qua đó với em. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi đi theo cô gái đó vào trong, cũng không một lần quay lại để nhìn Phúc. Vì trong lòng tôi lúc đó tự dưng lại xuất hiện cảm giác mông lung khó tả, khiến cho tôi phải nghĩ đến một người. Nhưng không nhớ ra được người đó là ai, chỉ nhận ra tim mình hơi đau, nhưng không phải đau lòng vì rời xa Phúc. Máy bay cất cánh, bay tít lên bầu trời xanh. Vô thức nước mắt tôi lăn dài. Tuy không nhớ gì, nhưng rời đi khỏi đất nước nơi mình sống, dường như trong tôi có sự mất mát to lớn. Ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm tôi như thế, thì cô gái đó đưa cho tôi một chiếc khăn rồi nói. Chị lau mặt đi, đừng buồn, rồi sẽ sớm gặp lại anh em thôi. Nhận lấy chiếc khăn từ tay cô gái đó và thấy được cô ấy rất hiền, cũng như nói chuyện rất nhẹ nhàng, dễ mến, nên tôi cũng vơi đi bớt cảm giác lạc lõng trong lòng mình. Suốt quãng thời gian bay, tôi và cô ấy ngồi tâm sự rất nhiều. Tôi biết cô ấy tên Trúc, Trúc bằng tuổi của tôi. Trúc với Phúc là anh em cô cậu, mẹ của Trúc hiện đang sinh sống và làm việc bên Mỹ, cho nên Trúc cũng thường xuyên bay đi bay về Việt Nam. Vừa hay đúng dịp cô ấy đi thì Phúc gửi tôi cho Trúc luôn. Nghe Trúc nói nếu như Trúc không về, thì có thể người bay hôm nay với tôi là Phúc, vì anh đã đặt trước vé máy bay cùng tôi, rồi anh dự định đưa tôi qua nhà Trúc rồi mới quay trở về. Nhưng vừa hay Trúc cũng cùng chuyến bay nên Phúc đã hủy vé. Nhà Trúc ở ngay bang California. Chúng tôi sang khi trời đang có tuyết nên lạnh lắm. Cơ thể tôi đang sẵn yếu nữa, nên cuối cùng không chịu được thay đổi thời tiết. Thế là tôi gục đi luôn. Lúc đó mẹ Trúc và Trúc nhanh chóng đưa tôi sang bệnh viện luôn. Một phần tôi bị sốt cao vì thân nhiệt thay đổi. Một phần theo lời dặn của Phúc, Trúc đưa tôi đi kiểm tra phần vết thương trên đầu luôn. Ở xứ lạ quê người, cho dù trên giường bệnh có y tá túc trực, nhưng vì không hiểu ngôn ngữ nên từ đầu đến cuối tôi chẳng biết nói chuyện với ai. Cũng chẳng biết bệnh tình của mình thế nào. Chỉ là khi họ dẫn tôi đến một phòng khám, rồi bắt tôi nằm lên ghế. Sau đó giở váy tôi lên, rồi đặt máy siêu âm lên bụng. Một lúc sau, một ông bác sĩ cao to đi đến đưa cho tôi một phiếu siêu âm. Trên hình ảnh có một chấm tròn nhỏ. Dù ông ấy nói gì tôi không hiểu được, nhưng tôi biết như thế nghĩa là mình đã mang thai. Vô thức khi phát hiện ra điều này, bàn tay tôi chạm ngay vào phần bụng. Cảm giác hạnh phúc đến bất ngờ khiến cho tôi không kiềm chế được mà cổ họng cứ nghẹn nghẹn, vui đến mức nước mắt cứ rơi ra lã chã không ngừng. Sau khi siêu âm xong thì y tá đưa tôi trở về phòng. Nhưng bất ngờ khi tôi đang đi thì có một người đàn ông lạ mặt. Ông ấy cứ nhìn tôi mãi, còn chạy theo tôi nữa. Sau đó dường như phát hiện ra điều gì đó, ông ấy liền thốt lên: "Nhật Hạ, là con đúng không?" Tôi đang đi, nghe tiếng gọi tên mình, liền giật mình đứng lại. Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt xa lạ đầy khó hiểu, định không trả lời, nhưng rồi phát hiện ra ông ta biết nói tiếng Việt, có nghĩa là đồng hương với mình, nên tôi lập tức trả lời luôn: "Ông là ai? Sao lại biết tên tôi?" Thời gian trôi qua thật nhanh, vạn vật cũng thay đổi, chỉ là không ngờ chớp mắt một cái, tôi và ba của Phong lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Khi mà ký ức của tôi hoàn toàn bị lột sạch, nhìn ông đứng trước mặt tôi chỉ xem là một người lạ mà mình chưa từng quen. Còn ba Phong, ông nhìn tôi ngạc nhiên tột độ, nhất là câu tôi hỏi ông là ai, thì ông đứng hình luôn. Đôi mắt nheo lại phủ đầy vết chân chim, nhìn tôi rồi lắp bắp hỏi lại: "Con không nhận ra ba à? Ba là ba chồng con đây." "Ba chồng?" Tôi trố mắt nhìn ông rồi vô thức hỏi: "Ba là ba Vạn." Ông ấy lại một lần nữa thảng thốt và bất ngờ, từng đường nét trên mặt ông co rúm lại: "Con sao vậy hả? Con không nhận ra ba à?" Tôi lắc đầu, cảm giác bây giờ trong tôi thật khó tả. Nếu là ba chồng tôi thì là ba Vạn mới đúng, vì ba Phúc là ông Vạn, chủ tịch tập đoàn Vạn Phúc kia mà. Tại sao khi tôi hỏi ông lại không thừa nhận? Thế chẳng lẽ tôi còn một người chồng nào khác ngoài Phúc nữa sao? Cả tôi và ông bỗng im lặng nhìn nhau. Từng giây phút trôi qua khó chịu, tưởng chừng như nghẹt thở. Định bụng tôi hỏi ông cho rõ sự tình thì đứng bên cạnh cô y tá có vẻ hơi khó chịu khi phải chờ đợi tôi, nên cô đã dùng tiếng Anh để đối thoại với tôi, ngụ ý muốn tôi nhanh chóng trở về giường bệnh khi mà chai thuốc truyền trên tay tôi sắp hết. Vì sợ phật ý, cuối cùng cuộc trò chuyện của tôi và người đàn ông lạ kia chỉ dừng lại đoạn đó. Tôi trở về phòng bệnh để điều trị theo phác đồ mà bệnh viện đưa ra. Đến cả ăn và ngủ, thuốc men tôi dùng cũng được y tá riêng chăm sóc và phục vụ tận tình. Tôi ở lại viện mấy hôm, cuối cùng vết thương trên đầu tôi cũng lành hẳn. Mà theo như từ lúc chữa trị đến bây giờ, tôi mới phát hiện ra hình như vết thương trên đầu tôi là bị tác động vật lý mà ra. Dù tôi hoàn toàn không nhớ là ai hại mình, nhưng tôi hiểu vấn đề tôi mất trí nhớ chắc cũng liên quan đến nhiều chuyện bí mật, nên người ta mới ra tay tàn ác với tôi đến vậy. Mà ngộ thật, mấy hôm ở viện tôi không gặp lại người đàn ông kia nữa, cho nên những thắc mắc trong đầu cứ thế lăn tăn mãi không thôi. Đúng là mất đi ký ức là điều thật sự đáng sợ. Ngay cô y tá nói với tôi là 2 ngày nữa sẽ cho tôi xuất viện. Cô còn bảo sau khi kiểm tra hết tình trạng sức khỏe của tôi, được đánh giá rất nhanh phục hồi. Còn em bé trong bụng cũng phát triển tốt, không bị ảnh hưởng gì đến cả. Lúc nghe xong tôi vui lắm, bàn tay cứ áp vào thành bụng để cảm nhận bé con đang chuyển động trong bụng. Đôi môi cứ thế không kìm được niềm vui mà tủm tỉm cười miết. Tôi cứ tự nhủ, cho dù bây giờ tôi chưa cảm nhận được Phúc là người thân thuộc của mình, Nhưng với con, tôi nhất định sẽ dành cả tình yêu cho con. Đến khi nào tôi nhớ ra mọi chuyện, lúc đó tôi sẽ giới thiệu với con về ba của mình. Còn bây giờ thì mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy. Nằm trên giường bệnh, xung quanh chỉ một màu trắng muốt và mùi thuốc. Tôi lấy chiếc điện thoại mà lúc đi Phúc đã chuẩn bị trước cho tôi, lướt xem tin tức một lúc. Vô thức tôi dừng lại nơi bài báo nói về tập đoàn Thành Phong. Tiêu đề rất giật tít, Tổng Giám đốc Thành Phong ly hôn vợ và cặp kè gái lạ. Trên ảnh bài báo còn kèm theo hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, đang cưỡng hôn một cô gái trong quán bar. Bài viết chỉ có thế nhưng lại thu hút hơn 1 triệu lượt tương tác và hàng ngàn lượt bình luận. Tôi đọc sơ qua thì thấy toàn những cô gái bình luận ra vẻ tiếc nuối, còn có cả những lời lẽ không hay dành cho cô gái kia, rằng cô ta nhìn không xứng với Thành Phong, và đáng sợ hơn với những suy nghĩ của một số cô gái. Người như Tổng Giám đốc Thành Phong, dù hy sinh bản thân mình để được lau giường hàng đêm cho anh ta, thì mình cũng không thấy phí cuộc đời. Xem qua tiêu đề cùng những bình luận, tự nhiên tôi cũng không muốn đọc hết nguyên bài. Cảm thấy xã hội bây giờ tha hóa thật sự, vì vốn dĩ tôi cứ đinh ninh trong đầu rằng chủ của một tập đoàn lớn chắc là người xuất chúng lắm. Có ngờ đâu hắn ta cũng chỉ là một kẻ thật tầm thường, không thể tầm thường hơn như bao người khác. Nhưng khi đúng lúc tôi định lướt đi, thì vô tình ánh mắt tôi bắt gặp một bình luận thật dài. Tôi dừng lại chăm chú đọc cho hết. Ngài nói vợ hợp pháp của Tổng Giám đốc Thành Phong là con gái cưng của Chủ tịch Tập đoàn Minh Nhật, một cô gái xinh đẹp theo đuổi Thành Phong suốt cả một thời thanh xuân. Nhưng Thành Phong không hề đoái hoài gì tới. Quá tức giận vì hận chồng mình phụ bạc, cô đã lén lút ngoại tình với con trai chủ tịch tập đoàn Vạn Phúc là Tổng Giám đốc Hoàng Phúc hiện tại. Mối quan hệ mờ ám khiến cho sự đối đầu của hai tập đoàn lớn ngày càng căng thẳng hơn, khi mà những mối làm ăn lớn hợp tác với Vạn Phúc trước giờ đều rơi vào tay của Thành Phong. Giá cổ phiếu Vạn Phúc tuột thê thảm và đang đứng trên bờ vực phá sản. Thành Phong trở thành một tập đoàn giàu có nhất nước. Ông chủ Thành Phong nghe nói ngày một lạnh lùng và hành xử một cách tàn nhẫn hơn. Trên thương trường chẳng một ai là đối thủ, cũng như những người trước đây là nội gián bên Vạn Phúc cài vào để ăn cắp thông tin, giờ đây không ai sống tốt. Minh chứng là ông chú gần nhà mình, trước đây gia đình giàu có, là một trong số cổ đông của Thành Phong, vì tham tiền bán thông tin cho bên Vạn Phúc mà giờ đây gia cảnh tiêu điều, nhà cửa bán hết, con gái đang học trường quốc tế tự dưng bị đuổi rồi sinh ra trầm cảm. Cả gia đình bây giờ xin việc cũng không ai nhận, chỉ sống bấu víu vào nghề nhặt ve chai của bà vợ. Hàng đêm thì ra ngủ ở mấy ống cống, cuộc sống tệ hại vô cùng, có thể nói là sống dở chết dở đấy. Đọc xong bình luận này, không hiểu sao cả người tôi vô thức run lên không ngừng. Bàn tay đang nắm điện thoại mà mồ hôi túa ra ướt nhẹp. Ngừng một chút, dù cho bây giờ đầu óc tôi quay cuồng, không biết suy nghĩ kiểu gì cho hợp lý, thì tôi lại đọc thêm được những bình luận khác trả lời cái bình luận này. Đúng vậy, nãy giờ mới đọc được một comment nói đúng về Thành Phong. Một người đàn ông vạn người mê, nhưng thực sự hắn ta tàn độc vô cùng. Tôi còn nghe nói ngoài ba mẹ hắn ra thì chẳng một ai hắn nể nang cả. Nhất là khi tình hình của Vạn Phúc thế này, tôi sợ chủ tịch Vạn sẽ không thoát khỏi sự trả thù của Thành Phong đâu. Lại có thêm một bình luận khác nói: bây giờ nếu Vạn Phúc muốn sống lại, chỉ có thể duy nhất một người cứu được. Thay phiên đó là những bình luận khác sôi nổi nói vào. Là ai có thể cứu? Là Nhật Hạ, tiểu thư của tập đoàn Minh Nhật đúng không? Tôi cũng nghĩ thế, vì nghe nói cô ta đang nắm giữ 50% cổ phần của Thành Phong. Nếu như bây giờ cô ấy rút cổ phần, thì Thành Phong chắc chắn không trụ được. Nhưng mà hình như cô ấy mất tích rồi. Ngày đầu là bị bên Vạn Phúc giấu đấy. Tình hình có vẻ căng thẳng nhỉ. Nhưng mà tôi tin Tổng Giám đốc Thành Phong chắc chắn sẽ có cách để giải quyết. Không bao giờ có chuyện Thành Phong đứng trước nguy cơ phá sản đâu. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bạn không nghĩ đến đằng sau lưng một người đàn ông, nếu người đàn bà của họ ra tay, thì thằng đàn ông có thể không còn nhà để về hay sao hả? Đàn bà là những niềm đau đấy. Đến cả những người làm việc lớn, người ta còn sẵn sàng ly dị vợ để bảo vệ chuyện làm ăn của người ta nữa kìa. Còn Thành Phong, nghe nói anh ta dù tài giỏi, thì phía sau ánh hào quang ấy đã một lần phải cúi lòng để cầu xin sự giúp đỡ của nhà vợ rồi. Đọc đến đâu tôi bàng hoàng đến đó. Cái tên Nhật Hạ luôn văng vẳng trong đầu tôi. Có phải Nhật Hạ trong câu chuyện họ nhắc đến là tôi hay không? Tôi cũng không thể nào chắc chắn được. Và càng sợ hãi hơn khi những tranh đấu và cả những chuyện đời tư của các nhân vật chính đang bị mổ xẻ bởi những anh hùng bàn phím đang bình luận được úp lên liên tục mỗi giây mỗi phút. Thành Phong, Vạn Phúc, Minh Nhật, tất cả có đúng như những gì họ nói hay không? Sao tôi lại mơ hồ thế này? Càng nghĩ đến tôi càng mơ hồ, càng nghĩ đến tôi càng suy nghĩ. Những dây thần kinh liên tục căng ra để cố nhớ thì càng khiến cho cơn đau đầu trong tôi ngày một kinh khủng. Đau đến mức tôi chịu đựng không nổi, phải đưa tay ôm lấy đầu mình rồi quằn quại gục xuống gối. Rồi liên tục những hình ảnh mờ ảo, một người đàn ông đang điên cuồng túm lấy một cô gái để cưỡng đoạt, tuy không rõ ràng nhưng lại cứ hiện ra trong đầu tôi liên tục. Cả những câu sỉ nhục từ chính miệng của người đàn ông đó vang lên bên tai mình, được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, khiến cho tâm tình tôi càng bấn loạn hơn. Cô không lầm, bản tính của tôi là thế. Đối với người tôi không yêu, tôi không cần phải đối xử tốt. Cô một mực muốn gả cho tôi, muốn bước chân vào căn nhà này, thì từ bây giờ cô đi hay ở là do tôi quyết định. Nếu cô đã muốn đàn ông đến vậy, thì để tôi làm cho cô thỏa mãn. Á, chịu không được, tôi ôm đầu, bứt tóc rồi hét lên thật lớn. Hai tay liên tục đập mạnh vào đầu mình, để cố hết sức nhớ lại thì lại càng khiến cho tôi đau đớn thêm nhiều. Vì cơn đau đầu đang hành hạ mình. Cứ thế cho đến một lúc sau, những hình ảnh kia không còn xuất hiện nữa, đưa ký ức mỏng manh của tôi một lần nữa về lại con số không hoàn toàn. Tôi ngơ ngác quay cuồng, cả người không còn một chút sức sống. Và khi tôi dần chịu không nổi sắp lịm đi, thì bỗng nhiên tôi nghe được tiếng giày cao gót đang từ bên ngoài đi vào. Tiếng lộc cộc nện thật lớn dưới nền nhà. Một dáng người đang hiên ngang bước lại chỗ tôi. Nhìn hình ảnh thảm hại tóc tai bù xù của tôi hiện tại, có thể họ đã vui lắm. Tiếng cười của họ thêm giòn tan đầy hả hê. Bồi thêm vào đó là một câu nói thật khoái chí vang lên. Không ngờ con bạn thân của tao hôm nay lại thảm đến mức này. Tao cứ tưởng thế nào, hóa ra là đang bị điên, qua đây để điều trị à? Nói nghe này, tao còn đang định tha cho mày, vì mày bị điên đó. Nhưng mà tao vừa mới biết được một tin là mày đang có thai. Sẵn tiện trong đầu tao lại nghĩ ra một ý tưởng rất đặc sắc. Nên thôi thì để tao giúp mày bình an sinh đứa con này ra luôn nha. Mày thấy tao tốt với mày lắm không, Nhật Hạ? Cô ta dừng lại sau câu nói đó. Một giọng cười đắc ý đầy hiểm độc vang lên. Tôi nằm trên giường tuy không thể mở mắt ra và gượng dậy được. Nhưng tôi có thể nghe rõ hết từng lời cô ta nói. Thật kinh khủng. Trên đời này sao lại có người ác độc đến thế chứ? Nhưng cô ta là ai? Có thủ oán gì? Tại sao cô ta lại muốn hại tôi? Thì tôi không thể nào biết được. Cô ta đi tới chỗ tôi, rút trong người ra một ống gì đó. Ánh mắt láo liên nhìn xung quanh. Sau đó nhếch môi nói tiếp một câu nữa. Để tao cho con mày chào đời sớm. Để nó hiểu được vì những việc làm của mẹ nó mà nó phải tức tưởi ra đời khi chỉ mới bằng giọt máu. Cái giá của mẹ mày đã từng sống chó với tao. Người ta nói hào quang tắt đi là bi kịch ập đến đó con. Cô ta đưa cái ống lên định trích vào chai thuốc đang truyền vào người tôi để thực hiện mưu kế xấu xa của mình. Thì bất ngờ bên ngoài một người nữa đúng lúc đẩy cửa đi vào. Trông thấy một màn trước mắt, người đó liền lập tức quát lên. Như ý, cô định làm gì đấy? Hoàng Phúc. Như ý giật mình. Chiếc ống trên tay cô ta lúng túng rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Hoàng Phúc đi tới cúi xuống chụp ngay lấy, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Chừng mắt nhìn Như ý, anh ta nói. Cô đến đây để làm gì? Chẳng phải tôi đã sắp xếp chỗ ở cho cô rồi hay sao? Gương mặt Như ý tái đi khi gặp Phúc, nhưng vẫn cố ngông cuồng gân cổ lên nói. Em muốn giết nó. Hoàng Phúc không khỏi bất ngờ. Cô bị điên à? Ai cho cô làm vậy? Em chỉ muốn giúp anh loại bỏ yêu nghiệt thôi. Anh không cảm ơn thì thôi, còn chửi em hả? Ý cô là sao? Để em nói cho anh biết, nó đã có thai với Thành Phong rồi. Chẳng phải anh thích nó sao? Em chỉ là muốn con nó chết để trả thù nó thôi. Còn cái mạng nó em giao cho anh thỏa mãn. Hoàng Phúc nghe xong, anh ta ngây người nhìn về phía giường bệnh. Ánh mắt thâm sâu khó lường. Mãi một lúc anh ta thở mạnh một hơi, rồi nhìn Như Ý gằn giọng nói. Không được làm hại Nhật Hạ. Cô dám làm liều, tôi không tha cho cô đâu. Như Ý nghe xong bất ngờ như hóa điên lên. Cô ta nhìn Phúc, ánh mắt bừng lên ngọn lửa tức giận, nửa cười nửa khóc nói. Đến cả anh bây giờ cũng bị nó làm cho mê muội rồi à? Anh nên nhớ chồng của nó là người đang muốn đẩy chúng ta vào con đường chết đấy. Ông bạn nói gì anh quên rồi à? Nếu có ngày Thành Phong dám thẳng tay đấu với chúng ta, thì nó là quân cờ cuối cùng để chúng ta lật đổ lại Thành Phong đó. Nó là của Thành Phong đấy. Và em cũng báo luôn cho anh biết, hắn không công khai tìm kiếm Nhật Hạ, chắc là có suy tính gì bí mật thôi. Chứ thật ra Thành Phong và ba mẹ nó đã tìm dường như muốn lật tung cả Việt Nam rồi đấy. Thế mà anh vẫn ở đây ngu muội bảo vệ cho vợ của kẻ địch của mình. Tôi nhắc lại, không được làm hại Nhật Hạ. Cô nên nhớ tôi đưa cô sang đây không phải để cô dạy đời tôi. Anh không giết nó thì để tôi giết. Dù sao thì tôi cũng đã bước đến đường cùng rồi. Nếu có chết tôi cũng muốn kéo nó theo. Chứ tôi không muốn trốn chui trốn lủi nữa. Còn nếu nó sống tôi cũng sẽ bắt nó quay về. Đứng trước mặt Thành Phong tôi sẽ dùng dao khống chế con Hạ. Rồi sẽ tự tin mà hét lớn vô mặt hắn rằng. Mày còn nhớ ngày xưa khi mày đuổi tao ra khỏi tập đoàn của mày tao đã nói gì không? Tao sẽ trở lại để trả thù mày. Sao? Muốn cứu vợ con mày lắm đúng không? Vậy thì mày phải quỳ xuống trước mặt tao, làm con chó cho tao cưỡi. Rồi lúc đó mày coi tao đã hài lòng chưa? Tao mới trả người cho mày được chứ. Bằng không mày sẽ phải chứng kiến con vợ mày bị ăn từng đường dao của tao. Những suy nghĩ ấu trĩ này hiện ra trong đầu lại khiến cho Như Ý hả hê mà điên cuồng chạy đến. Cô ta cố giành lấy cái ống trên tay Hoàng Phúc để hại tôi. Thế nhưng với sức của Như Ý thì khó lòng đấu lại với Hoàng Phúc. Nên cả hai cứ chửi nhau, rồi giằng lấy tranh nhau cái ống đến ầm ĩ, khiến cho bảo vệ bệnh viện ào ào chạy lên phòng bệnh. Họ nói gì đó bằng ngôn ngữ của họ, nhưng đại loại có thể hiểu là Bảo Phúc và Như Ý dừng tay lại. Thế nhưng Như Ý giờ đây, cô ta đã không giữ được bình tĩnh rồi, nên mặc cho bảo vệ can ngăn vẫn không hề chịu dừng lại cái hành động điên loạn của mình. Cho đến khi phía bệnh viện báo cho cảnh sát đến thì nó mới hoảng hốt chạy thật nhanh rời khỏi hiện trường. Chỉ còn lại Hoàng Phúc bên cạnh tôi. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, anh lo lắng không biết Như Ý đã làm gì tôi chưa, nên khi thấy tôi ngất xỉu anh liền gọi bác sĩ thông báo về tình hình của tôi. Anh ở cùng tôi cho đến khi tôi tỉnh lại. Bản thân được kiểm tra sức khỏe ổn định hết thì Phúc làm thủ tục cho tôi xuất viện ra về. Chúng tôi xuất viện, Phúc ân cần dìu tôi từng bước từ phòng bệnh ra ngoài. Tôi cũng dựa hẳn vào anh để di chuyển, vì bản thân mình còn yếu. Chỉ có điều là bây giờ đi cùng anh tôi không còn thấy tự nhiên nữa. Cái bài báo mà tôi đã đọc được cùng những thông tin liên quan cứ mãi luẩn quẩn trong đầu, khiến cho tôi không biết mình hiện tại là ai, và có phải mình chính là người mà mọi người đang nhắc đến. Nếu sự thật là vậy thì Hoàng Phúc lại không phải người tốt. Những câu hỏi không có đáp án khiến cho lòng tôi càng thêm nặng nề. Đôi khi ngước lên nhìn Phúc, tôi đã có lần muốn hỏi anh hết mọi chuyện, nhưng rồi lời nói vừa lên đến cổ họng, cuối cùng tôi cũng không có đủ dũng cảm để phát âm ra. Bởi vì tôi sợ rằng khi mình biết được sự thật, trong lúc bản thân mình quá khứ chưa nhớ được, thì bản thân tôi và con tôi sẽ gặp nguy hiểm. Cứ thế tôi đành im lặng bên Phúc mà không một chút yên lòng. Chúng tôi bước ra khỏi bệnh viện và lên xe đã được Phúc thuê sẵn. Vừa hay xe lăn bánh cũng là lúc ở phía sau, chúng tôi một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang tấp vào. Một người đàn ông từ đầu đến cuối mang trên mình một màu đen quyền lực cùng nét mặt lạnh tựa như băng. Cả cái nhíu mày cũng khiến người khác phải khiếp sợ, đang gấp gáp xông vào trong bệnh viện cùng 5-6 tên đàn em đi theo, như thể sợ sẽ không kịp gặp một ai đó. Trên mặt mỗi người họ, ai nấy đều tỏa ra máu lạnh và háo chiến. Chỉ duy nhất một người, dù biểu cảm bên ngoài không bộc lộ một chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng anh luôn xuất hiện cảm giác bất an. Và không một giây phút nào là không lo lắng, kể từ khi anh nhận được cuộc gọi của ba mình từ Mỹ gọi về và nói rằng người đàn bà của anh hiện tại đang ở bên đó. Kể từ khi nhận được thông tin, anh đã rất muốn bay qua ngay lập tức, nhưng lại đúng lúc nhận được tin mật báo từ bạn anh, còn cáo giả Vạn Phúc chuẩn bị có chuyến hàng nóng và nhờ anh phối hợp một tay, cho nên anh lại phải trì hoãn ở lại Việt Nam thêm vài ngày. Thời gian vài ngày đó cũng chính là khoảng thời gian chờ đợi mà đối với anh như một thế kỷ trôi qua. Từng giây từng phút chính là vũ khí giết dần giết mòn đi sự kiên nhẫn của anh. Cũng trong chính khoảnh khắc người nào đó xuất hiện, lồng ngực tôi vô thức đập mạnh điên cuồng, tim tôi nhói lên, đau đến mức thở không nổi. Theo phản xạ tôi ngoái đầu nhìn lại bệnh viện, chẳng biết mình đang muốn nhìn, muốn tìm thứ gì. Chỉ thấy nơi đó đông đúc những người xa lạ, đang vội vã liên tục đi ra đi vào. Và rồi hình ảnh mờ dần, xe chạy khuất xa hẳn, không còn thấy bệnh viện trong tầm mắt. Khoảnh khắc tôi quay đầu lại mệt mỏi thu tầm mắt về. Cũng chính là lúc một lần nữa chúng tôi bỏ lỡ nhau. Chiếc xe chậm chậm chạy đi trên con đường đầy tuyết trắng bao phủ. Cả người tôi nhanh chóng bị hạ nhiệt lạnh đến mức cả khuôn miệng cứ du lên bần bật. Hai tay ôm chặt lấy người mình nhưng vẫn không hề tỏa ra được một chút hơi ấm. Ngồi bên cạnh Hoàng Phúc liền choàng nhanh chiếc áo khoác bằng bông thật dày vào cho tôi. Tôi không biết anh chuẩn bị từ lúc nào, chỉ là vào lúc này Phúc cẩn thận kéo tôi vào người anh, rồi anh ôm chặt để tôi khỏi lạnh. Nhưng mà khi cảm thấy người bên cạnh mình không cho mình được sự tin tưởng tuyệt đối thì tôi cũng không thoải mái với sự gần gũi này, nhưng cũng không phải dứt khoát từ chối để phụ tấm lòng của Phúc. Cứ thế tôi im lặng dựa vào anh 1-2 phút rồi mới từ từ rời khỏi người Phúc ra. Tôi lý nhí, cảm ơn anh. Phúc nhìn hành động của tôi, không biết anh suy nghĩ gì, chỉ là thấy Phúc trầm mặc rồi nhìn tôi gật đầu. Sau đó cả hai chìm trong sự im lặng cho tới khi xe dừng trước một ngôi nhà gỗ. Phúc mới giới thiệu cho tôi biết đây là nhà riêng của gia đình anh mua để mỗi lần sang đây ở, và có thể sau này ba mẹ anh qua hẳn định cư bên này luôn. Thời gian tuy chậm chậm trôi qua, thế nhưng ngoảnh đầu lại cũng thấy nhanh lắm. Chớp mắt đã mấy tháng trôi qua trên vùng đất xa lạ, bầu trời bên đất Mỹ đã không còn thấy những bông tuyết trắng xóa và cái lạnh đến thấu xương, mà khi nhìn tin TV người ta vẫn thường ao ước một lần nhìn thấy tuyết nữa. Cũng là lúc chiếc bụng tôi dần to lên từng ngày, đến đi đứng cũng khó khăn do Phúc bồi bổ cho tôi quá nhiều. Nhiều đến mức bé con trong bụng chỉ vừa tròn 8 tháng mà tôi đã tăng gần 15 kg, và người ục ịch như vịt bầu, đã vậy mũi còn sưng to. Vừa đi làm về, mới bước vào đến nhà, cởi đôi giày ra để trên kệ, là Phúc đã hào hứng gọi tôi. Hôm nay anh vừa đặt mua được một con cua hoàng đế cho em này, em coi nó có to không? Vừa nói Phúc vừa giơ con cua to đùng đang nằm trong một chiếc hộp vuông cho tôi xem. Khuôn mặt anh hào hứng đến độ hai bên mang tai, chảy cả mồ hôi vẫn không để ý. Tôi nhìn anh, bất chợt bản thân mình không ngăn được xúc động. Từ khi Phúc đưa tôi về đây ở, Phúc chưa bao giờ để tôi phải đụng đến công việc gì cả. Tất cả mọi chuyện anh đều dành làm hết. Tôi cũng rất ngạc nhiên và không hiểu được nguyên nhân tại sao anh lại từ bỏ công việc của mình bên Việt Nam, và bằng cách nào anh lại có thể dễ dàng đưa tôi qua đây ở một thời gian dài thế này. Cứ thắc mắc trong lòng rồi đang đi hỏi Phúc, nhưng mỗi lần như thế tôi chỉ nhận lại một nụ cười bí hiểm của anh, chứ câu trả lời cần thiết thì anh lại không nói rõ. Nhưng lúc đó tôi lại đâu có biết được rằng tập đoàn của Phúc thời gian qua đã bị Thành Phong làm cho điêu đứng. Công việc gặp khó khăn liên quan đến nhiều thứ. Ông Vạn đã tính được tình thế không ổn nên ông cho Phúc rời đi trước để tránh rắc rối. Còn chuyện tôi dễ dàng ra nước ngoài là vì vốn dĩ gia đình tôi giàu có. Bản thân tôi từng được sống trong ký ức huy hoàng, nên chuyện đi các nước đối với tôi là chuyện rất bình thường. Cuộc sống hiện tại của chúng tôi tách biệt hoàn toàn với những mối quan hệ. Anh cũng không cho tôi dùng điện thoại nữa, mạng mẽo càng không thể đọc được. Thế mới nói thế giới bên ngoài dù có thay đổi thế nào, tôi cũng như một kẻ mù đi giữa đêm tối. Để có tiền sinh hoạt từ một tổng giám đốc giàu có, tính khí dọc ngang, Phúc lột xác hoàn toàn và không ngại xin vào làm chân nhân viên pha chế ở một nhà hàng. Anh làm xen kẽ ca ngày và ca đêm, nên hôm nào làm đêm thì ban ngày Phúc ở nhà với tôi. Rảnh rỗi Phúc còn không ngại tìm những quyển sách dành cho bà bầu đem về cho tôi đọc. Rồi có những khi anh làm ca ngày. Ban đêm lắm lúc tôi bị chuột rút, dù đang say ngủ, nghe tôi đau anh vẫn lật đật ngồi dậy rồi lo lắng bóp chân cho tôi. Đến khi tôi thấy hết đau và ngủ lại, lúc đó anh mới yên tâm mà nằm xuống. Tất cả những gì trong thời gian ở cạnh nhau Phúc đối xử với tôi vô thức khiến cho tôi bị rung động. Những hoài nghi về Phúc lúc trước cũng dần dần xóa bỏ trong lòng tôi. Nhưng không phải vì vậy mà tôi tin theo lời của Phúc, tôi và anh là vợ chồng. Bản thân tôi không hề xuất hiện cảm giác thân thuộc đó đâu. Trong tim tôi hầu như chưa bao giờ có Phúc. Kể cả đứa con tôi mang trong bụng, tôi cũng chưa một lần nào xuất hiện ý nghĩ Phúc chính là ba ruột của con tôi. Bởi vậy mà tuy sống cùng nhau đã mấy tháng, giữa tôi với Phúc vẫn không thể có sự mập mờ nào xảy ra cả. Nước mắt tôi vô thức rơi xuống vì sự nhiệt tình của Phúc. Vào lúc này, bộ đồng phục trên người anh chưa kịp thay, tay áo còn xoắn lên đến khuỷu, sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt sau buổi làm việc đầy vất vả. Thế mà khi về đến nhà không một lần nào anh than mệt mỏi, vẫn vui vẻ cười nói và luôn đem thức ăn về để vỗ béo cho tôi. Đối với tấm lòng của Phúc thật sự khiến tôi vô cùng khó xử. Em sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc? Phúc nhìn tôi khóc, gương mặt anh xuất hiện cảm xúc bối rối. Lập tức đặt con cua lên bàn rồi đi tới ngồi xuống cạnh tôi hỏi han. Tôi cũng vội vàng đưa tay lau đi dòng lệ vừa rơi xuống. Hít một hơi căng bụng, tôi mỉm cười, cầm lấy chiếc khăn sạch, vươn tới lau đi mồ hôi trên mặt Phúc, tôi nói. Em không sao, chỉ là thấy anh tốt với em quá nên em xúc động xíu thôi. Phúc lặng người, đón nhận sự quan tâm của tôi. Đến khi bàn tay tôi rút khỏi khuôn mặt anh mới đứng bật dậy rồi nhìn tôi hồi lâu. Mãi một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng. Vậy từng đó thời gian chúng ta ở cạnh nhau, em đã chịu mở lòng đón nhận tình yêu anh dành cho em hay chưa Nhật Hạ? Phúc hỏi tôi bằng những lời lẽ chân thành, cùng ánh mắt hằn lên sự chờ đợi khát khao một câu trả lời như ý. Thế nhưng anh càng bày tỏ, tôi lại thấy bản thân mình ôm bao khó xử. Tôi nhắm mắt, cố gắng đã bao lần, cũng tự hỏi lòng mình rằng sẽ cho anh câu trả lời thế nào. Nhưng cuối cùng sau một lúc suy nghĩ, tôi lại tiếp tục làm Phúc thất vọng khi mà câu trả lời của tôi chỉ xem anh là một người anh không hơn không kém. Còn chuyện tình cảm, tôi không nói thẳng rằng là tôi không yêu anh, mà tôi chỉ trả lời đơn giản rằng khi nào ký ức của tôi nhớ lại được, nếu như thật sự tôi và Phúc là vợ chồng như lời anh đã nói, thì lúc đó trái tim tôi dù không hề yêu anh, thì tôi vẫn sẽ ép buộc nó dành trọn tình yêu của tôi cho anh, mà không oán không thoán. Dù cho anh có là người tâm địa xấu xa đến mức nào, tôi cũng chịu đựng được hết. Nghe xong Phúc lại cười buồn mà quay đi. Tôi không biết đã bao lần mình phụ Phúc rồi, nhưng nếu không làm thế, tôi cũng không biết mình phải nói sao cho đúng. Khi mà bây giờ đến bản thân tôi là ai, cha mẹ, gia đình tôi thế nào, đứa bé trong bụng tôi vì sao được hình thành, vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Dẫu biết Phúc đối với mình rất tốt, nhưng tôi sợ khi mình nhớ lại mọi chuyện, những quyết định vội vã sẽ khiến cho tôi nhận lại những rắc rối về sau, nên tôi đành phải không cho phép mình được yếu lòng. Cứ nghĩ Phúc quay đi là bỏ mặc và giận dỗi tôi, nhưng không hiểu sao anh lại dễ chịu đến thế. Anh coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thở cái mạnh, Phúc vừa cầm con cua vừa bảo tôi, em nằm nghỉ đi, anh đi làm cua xong rồi đem lên cho em ăn nhé. Cua này ngon lắm, anh nhờ ông chủ của anh đặt mấy hôm mới có đấy. Nói rồi Phúc đi thẳng vào trong, còn tôi ngồi ở ngoài này mãi một lúc vẫn không thể thoát ra khỏi những khó xử đang bao vây lấy mình. Cho đến khi ngoài cửa tôi nghe có tiếng xe và tiếng người vừa hay chạy đến. Tiếng người vội vã đập cửa thật mạnh. Tôi mới giật mình ngồi bật dậy, rồi gọi cho Phúc chạy ra xem là chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi không khỏi bất ngờ khi ở nước Mỹ xa xôi người xuất hiện bất thình lình lại là ông Vạn, ba của Hoàng Phúc. Sau khi mở cánh cửa ra và nhìn thấy ông, Phúc ngạc nhiên tột độ liền thốt lên. Ba, sao ba lại đến đây? Ông Vạn lật đật đi vào, tay không hành lý, chỉ vỏn vẹn một chiếc mũ nồi đội trên đầu. Mắt ông lão liền nhìn quanh rồi hỏi Phúc. Con nhỏ kia đâu? Phúc nhìn sang tôi rồi khó hiểu hỏi lại ba mình. Ba hỏi Nhật Hạ có chuyện gì không ạ? Ông Vạn đanh mặt, đôi mày rậm nhíu chặt ra điều giận dữ, rồi thốt ra. Chuyến hàng lần này của chúng ta đã bị phát hiện. Là thằng Phong nhúng tay vào, cả thằng Đường. Đến cuối cùng ba mới biết được nó là công an mật được cài vào. Hả? Ba nói sao? Là chuyện chúng ta buôn bán hàng cấm đã bị cảnh sát phát hiện. Cũng may ba có dự cảm không lành nên đã đặt vé máy bay bay qua đây trước khi mọi chuyện bị phát hiện. Là thằng Phong, tất cả là tại nó. Mối thù này nhất định ba sẽ trả đủ. Phúc dường như cũng chấn động sau câu chuyện kể lại của ba mình. Biểu cảm hoàn toàn dường như đang mất phương hướng. Còn ông Vạn giờ đây đột nhiên ông ta hướng đôi mắt gian tà nhìn sang tôi. Như bắt được con mồi ngon, miệng ông nghiến răng gằn lên. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất cứu chúng ta, đó là dùng con nhỏ này để chống đối lại thằng Phong thôi. Nếu đi đến bước đường cùng chỉ mình ba bị bắt, Vạn Phúc vẫn rất cần có con. Chỉ cần con nhỏ này trong tay mình, thằng Phong sẽ không dám làm càn đâu. Tôi hướng đôi mắt lo sợ nhìn về ông Vạn. Câu chuyện nãy giờ giữa ông và Phúc nói tôi đã nghe rất rõ. Thế thì những bình luận kia là sự thật. Tôi chính là cô gái trong câu chuyện người ta đang bàn tán. Và điều khiến tôi càng bất ngờ hơn, đó là tên Đường, người mà ông Vạn vừa nhắc đến. Đã một lần vô tình tôi gặp anh ta, tôi nhớ rõ anh ta còn hỏi tôi biết Thành Phong hay không. Không ngờ anh ta lại là công an mật. Vô thức tôi đưa tay ôm lấy bụng mình. Tôi sợ hãi với âm mưu của ông Đường vừa nói, nên chẳng còn cách nào nữa, tôi liền đứng lên rồi quỳ xuống trước mặt ông ta. Tôi mở lời van xin ông ấy, bởi vì tôi sợ đứa con của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi âm mưu sâu độc của ông. Con xin bác đừng làm hại con có được không? Con chẳng liên quan ai cả, cũng chẳng làm được việc như ý muốn của bác đâu. Với lại ở đây là nước Mỹ, chắc chắn chẳng ai tìm ra đâu bác ạ. Tôi van xin hết lời, thế nhưng ông Vạn vẫn khăng khăng đòi bắt lấy tôi để tống tiền Thành Phong. Cũng may trong lúc tôi sợ hãi và định tháo chạy thì Phúc đã can đảm bước ra bảo vệ tôi. Anh để tôi lại phía sau, anh nói. Nhật Hạ là vợ con, cô ấy lại còn đang mang thai. Con không bằng lòng với ý nghĩ của ba đâu. Hoàng Phúc, hôm nay con dám nói với ba mình như thế à? Con ơi là con, đến giờ phút này rồi con còn lo cho nó. Vì con yêu Hạ. Con, mày yêu nó? Mày điên rồi hả Phúc? Hay mày quên rồi nó là của thằng Phong, đứa con cũng là của nó. Mày nghĩ khi phát hiện ra thằng Phong, nó có tha cho chúng ta không hả? Ông ấy vừa nói vừa tức, rồi đi nhanh tới chắc là định bắt tôi đi. Nhưng ông ta vừa tiến đến thì Phúc vẫn cứ đứng im che chắn phía trước cho tôi, rồi thẳng thừng dứt khoát lên tiếng ngăn ba mình lại. Nhật Hạ không có lỗi gì trong chuyện này cả. Ba đừng làm hại cô ấy. Còn chuyện Thành Phong, nếu có đối đầu với mình thì con sẽ giải quyết với nó. Mày đấu lại nó à? Mày nên nhớ về những con đàn bà mà mày mới đẩy Vạn Phúc vào thảm cảnh như ngày hôm nay đó. Lần trước là con như ý, một lũ vô tích sự, chẳng làm ra hồn con mẹ gì cả. Chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm. Uổng công bao năm qua, tao đã khổ công gầy dựng cả một sự nghiệp. Vì thằng con vô tích sự như mày mà sụp đổ tất cả. Là tại mày, tại những con đàn bà này. Ông Vạn không giấu được vẻ tức giận trong đôi mắt khi chửi rủa Phúc. Còn tôi giờ này, chẳng biết mình phải làm gì ngoài việc sợ hãi. Câu chuyện ngày hôm nay từ đâu mà ra? Tại sao ông ấy lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi? Tôi thật sự không thể nhớ ra được. Tao bảo mày tránh ra, bằng không tao giết nó luôn đấy. Ông Vạn nhấn mạnh câu nói, hai mắt trừng lên đục ngầu. Bàn tay rút từ trong túi quần ra một khẩu súng nhỏ, rồi không nhân nhượng nhắm thẳng về phía chúng tôi. Tình cảnh này cứ nghĩ chỉ có trong phim, nhưng không ngờ bây giờ tôi lại là người đang rơi vào vòng nguy hiểm. Nên ngoài việc van xin ông ta, thì tôi chẳng biết mình phải thoát khỏi đây bằng cách nào. Vì chỉ một ngón tay ông ta cử động, chắc chắn tôi sẽ chết. Con của tôi, nó không có lỗi, Tôi không thể để nó chết cùng tôi được. Bác à, con xin bác bình tĩnh. Thật sự chuyện này ngày trước như thế nào bây giờ con không nhớ ra được. Nhưng mà bác ơi, nếu như bác muốn con làm gì thì con đều nghe theo lời bác hết. Xin bác đừng nổ súng. Con của con, nó vô tội. Tôi dập đầu xuống nền gạch liên tục để cầu xin ông ta nương tay. Còn ông ta giờ đây lại chỉ duy nhất ý nghĩ trong đầu là trả thù. Nên khi nghe nói tôi có thai, ông Vạn liền nhìn ngay vào bụng tôi, rồi sau đó cười lớn. Là con của thằng Phong, càng tốt. Nó hại ta mất đi đứa con tâm huyết mà cả đời tao gầy dựng là Vạn Phúc. Thì bây giờ, trước khi ta bị bắt, tao sẽ cho nó biết được cảm giác mất đi vợ và con là như thế nào. Ba. Ông Vạn chẳng thương tình, bàn tay nhanh chóng cầm chặt cây súng. Cái giây phút ngón tay ông ta cử động để bắn, cũng là giây phút tôi chỉ biết bất lực ôm chặt lấy con mình lần cuối. Hai hàng nước mắt tuyệt vọng lăn dài rơi xuống hai bên má không ngừng. Như thể đây là những giây cuối cùng tôi được hít thở bầu không khí trên đời. Đoàn. Tôi sợ hãi nhắm chặt đôi mắt, thả hồn đón nhận viên đạn rồi đưa mình vào cái chết mà người ta ban cho mình. Thế nhưng mấy phút trôi qua cơ thể tôi vẫn chẳng đau đớn một chút nào, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên vội mở mắt ra. Khoảnh khắc này tôi mới ngỡ ngàng phát hiện chẳng phải người bị đạn là tôi mà chính Phúc đã đỡ cho mình một cuộc đời. Phúc khụy trên gối, ngực anh máu chảy ra đỏ cả sàn nhà. Tôi khuỵu xuống ôm lấy người anh. Bàn tay tôi run run chạm vào nơi đầu đạn ghim trên ngực Phúc. Cả cơ thể tôi run rẩy, cổ họng nghẹn ngào đến mức tôi phải cố gắng lắm mới gào lên tên anh. Anh Phúc, anh tỉnh lại đi. Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại đỡ đạn cho em? Đứng đối diện, sau cái cảm giác ngông cuồng, trả hận. Từ khi phát súng nổ, nhìn Phúc chẳng một giây suy nghĩ lao thẳng ra chiếc họng súng để đỡ đạn cho tôi. Ông bạn đã hoảng hốt buông luôn cây súng ra khỏi tay mình. Ông đứng đơ như tượng, ánh mắt đau đớn, kèm theo nỗi ân hận cùng cực, khiến cho ông không giấu được nước mắt mà gào lên thật to. Hoàng Phúc, bà giết con rồi. Ông trời ơi, tôi giết con tôi rồi. Ông Vạn gục đầu xuống nền nhà rồi khóc ngất. Còn tôi vừa đỡ nửa người Phúc trên tay mình, vừa liên tục gọi anh kêu anh dậy. Sự hy sinh này của anh khiến tim tôi như co rút lại, đau đến mức như chính mình bị cắt đi quả tim. Anh Phúc tỉnh lại đi, anh đừng làm em sợ mà. Anh Phúc, anh tỉnh lại cho em không cho phép anh chết. Anh tỉnh lại đi, em năn nỉ anh mà. Tôi gào khóc thảm thiết, đôi tay cứ lay lay người anh. Cho đến một lúc sau thì tôi cũng nhận được cái phản xạ của anh. Phúc mở mắt, hơi thở mệt nhọc. Anh từ từ đưa bàn tay đang dính đầy máu của mình run run chạm vào gương mặt tôi. Môi anh khẽ nở nụ cười quen thuộc mang đầy sự ấm áp. Nhưng sao bây giờ đây, khiến lòng tôi đau thắt. Phúc yếu ớt, chỉ thở hơi ra, nhưng vẫn cố gắng nói với tôi, anh thều thào. Em đừng khóc, em khóc anh không yên tâm mà ra đi đâu. Tôi ôm anh, nước mắt rơi lộp độp. Tuy rằng tôi không thể đáp lại tình cảm với anh, không dành cho anh một tình yêu, nhưng những ngày qua Phúc luôn bên cạnh lo lắng cho tôi. Những khoảnh khắc bình yên bên anh là những kỷ niệm đau đớn nhất đối với tôi lúc này. Trước đó tôi nợ anh một ân tình, còn bây giờ là nợ mạng sống, nợ anh cả phần đời còn lại. Anh đừng nói gở, anh sẽ sống. Anh không được phép chết. Để em đi gọi người, nhờ người ta đưa anh vào viện. Không kịp đâu, em đừng đi. Trước khi nhắm mắt, anh muốn được nhìn thấy em. Nhật Hạ này, anh có một điều muốn nhờ em. Em hứa với anh được không? Phúc đau đớn gắng gượng giành giật từng hơi thở. Nhìn anh mà tâm can tôi tan nát. Cố ngước mắt ngăn cho dòng lệ đừng rơi nữa. Tôi lập tức trả lời anh. Được, anh nói đi. Chuyện gì em cũng hứa với anh cả. Chỉ cần anh đừng rời xa em là được. Phúc nghe tôi nói xong lại cười. Nhưng rồi dường như cơn đau lại tiếp tục giải bò. Nên Phúc cứ liên tục ngước lên để đối cự với cơn đau. Giọng anh mỗi lúc lại thêm nhỏ và xa dần. Giữ lại Vạn Phúc giúp anh và giao cho Hoàng Phát. Em anh, nó rất giỏi, nó sẽ làm. Tôi cố gắng lắng nghe những lời anh nói để không làm trái lời anh. Nhưng Phúc chưa nói hết câu thì anh đã nhắm mắt. Hơi thở tắt đi, cả người mềm nhũn. cánh tay nãy giờ đưa lên áp vào mặt tôi giờ đây buông thõng. Phúc ra đi. Anh Phúc. Tôi ôm lấy anh gào lên tức tưởi. Cùng lúc bên phía đó, ông Vạn cũng gào lên gọi tên con mình. Ông định lao đến bên Phúc, nhưng đúng lúc này bên ngoài một đám người ập vào nhà rất đông. Trong nháy mắt họ túm lấy ông Vạn, rồi giữ chặt không để cho ông Vạn kịp phản xạ. Tình huống này tôi cũng không khỏi bất ngờ, cứ nghĩ ông ta sẽ phản kháng và chửi rủa rất nhiều như cái tính cách của ông ta lúc mới vào đây gặp tôi. Thế nhưng không, không hiểu sao lúc bị bắt thế này ông lại hoàn toàn im lặng, chỉ dương ánh mắt buồn bã già nua bởi thời gian tàn phá, hướng về phía Phúc đang nằm. Ánh mắt chứa đầy sự hối hận và ăn năn trong muộn màng. Lúc này khi sự việc xảy ra, tôi có quay mắt ra nhìn và nhận ra trong số đó có người đàn ông tên Đường mà tôi gặp lần trước, còn có cả người đàn ông với biểu cảm lạnh như băng mà người đời đang một mực ca ngợi là tài giỏi đang đứng đối diện với tôi. Ánh mắt màu hổ phách ánh lên vẻ mong mỏi bao ngày được trùng phùng. Tôi đưa bàn tay lau đi khuôn mặt đầy máu và nước mắt của chính mình, rồi đưa mắt nhìn lại anh ta. Đôi mắt mở to, gương mặt không giấu được sự ngỡ ngàng vì cuộc gặp gỡ này. Tôi tự đặt câu hỏi cho mình rằng, người đàn ông này là gì của tôi? Sao lại cho tôi cảm giác quen thuộc như thể tôi với anh đã gặp nhau rất nhiều lần, mà cảm giác này khó lột tả ra hết được. Tôi chỉ biết là anh ta rất khác biệt, không giống như tình cảm của tôi đối với Hoàng Phúc. Bốn mắt nhìn nhau nhưng không nói được gì. Mãi một lúc sau, khi cảnh sát đưa ông Vạn và cái thi thể của Phúc ra xe, còn lại trong nhà chỉ mình Phong và tôi đang gục trên nền gạch vì sự ra đi đau đớn của Phúc, thì phía người đó lại nở một nụ cười lạnh. Anh ta buông một câu nói như oán như trách dành cho tôi. Thời gian qua tôi cứ tự trách mình vì để lạc mất đi em. Tôi đã tự dằn vặt bản thân đến tâm can phế liệt, tự gặm nhấm đau khổ vì nỗi cô đơn vắng em khi màn đêm buông rèm. Thế nhưng tôi lại không ngờ từng đó thời gian em lại dành cho một người đàn ông khác. Và hôm nay khi đối diện em đau đớn, em gục ngã vì cái chết của hắn, nhưng đối diện với tôi, em lại dành cho tôi chỉ hai từ vô cảm. Nhật Hạ, em làm như vậy tôi đau lắm, em biết không? Lời nói trách móc này từ miệng người đó vang lên, bất chợt tim tôi nhói lên, lồng ngực thì như một tảng đá nặng đè lên, như thể ép vào tim tôi đến nghẹt thở. Lặng nhìn anh ta đang đè nén cảm xúc, cả sự mệt mỏi cùng cực hiện ra trên gương mặt. Thế nhưng dù như thế nào thì tôi cũng không thể hình dung ra được trong đầu mình anh ta đang nói gì. Tôi và anh ta đã trải qua những chuyện gì mà mới chỉ khi gặp mặt lần đầu lại buông lời trách móc tôi. Định bụng sẽ lên tiếng hỏi anh ta cho rõ mọi chuyện, hỏi coi anh ta có phải là Thành Phong hay không. Thế nhưng lời nói chưa kịp thốt ra thì dưới bụng tôi bỗng nhiên đau đớn dữ dội, đau đến mức tôi không chịu đựng nổi. Cảm giác lo sợ có điều không lành khi mà bên dưới của tôi cảm nhận không chỉ là đau thôi, mà có thứ gì đó còn bục ra rồi chảy ướt cả phần thân váy tôi đang mặc. Con tôi chỉ mới 8 tháng. Chỉ có người đàn ông này đang ở cùng mình. Thế nên trong tình cảnh này, tôi chỉ đành bấu víu, ngước mắt, cầu cứu nhìn anh ta. Một tay ôm bụng, một tay đưa lên níu lấy bàn tay người đó rồi cố gắng thốt nên lời. Cứu dùm con tôi. Trong giấc mơ màng, tôi thấy mình đang đi trên con đường đầy tuyết trắng. Bỗng nhiên từ đằng xa có một đám người lạ mặt, họ sồng sộc chạy đến rồi túm lấy tôi đè vật xuống nền tuyết để thỏa mãn cái sự ham muốn của họ. Lúc đó tôi hoảng loạn, khản cổ la lớn kêu cứu, nhưng xung quanh chẳng một ai cả. Mấy người đó thì liên tục thay phiên cưỡng bức tôi một cách thô bạo. Một lúc sau thì có một người đàn ông chạy đến, anh ta một mình đánh nhau với bọn người đó để cứu tôi, nhưng không may bị một thằng trong số đó cầm dao đâm anh ta một nhát. Rồi bọn chúng bỏ chạy, người đàn ông vì cứu tôi mà ngã vật xuống đường, một màu đỏ tanh tưởi của máu chảy xuống, ướt cả một mảng tuyết. Tôi lồm cồm bò dậy, kéo tấm áo che lại cơ thể mình, sau đó bò đến bên cạnh người đã cứu mình. Lúc đến gần nhìn rõ gương mặt quen thuộc, tôi mới hốt hoảng ôm lấy anh rồi gọi to. Anh Phúc, anh có sao không hả? Mau mở mắt ra nhìn em đây này. Em gọi anh đó, anh có nghe thấy không? Tại sao lại liều lĩnh cứu em hả? Anh tỉnh lại đi mà. Tôi vừa ôm Phúc vừa thảm thiết gọi tên anh, thế mà mắt anh vẫn nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt đi. Chỉ có đôi môi trong giây phút cuối cùng, anh mấp máy thều thào mấy lời. Em đừng khóc, anh yêu em. Nói dứt lời, đồng nghĩa hơi thở của anh cũng chút cạn. Tôi ôm anh, trái tim đau đớn gào lên, bảo anh tỉnh lại. Ấy thế mà anh vẫn không hề cử động nữa. Máu trên ngực anh chảy thấm ướt cả chiếc váy trắng tôi đang mặc. Cũng là giây phút người đàn ông ấy vẫy tay chào tạm biệt cuộc sống cũng chỉ vì tôi. Giấc mơ kinh hoàng cùng cái chết đầy đau đớn của Phúc khiến tôi giật mình bừng tỉnh sau cơn mê sảng, miệng vẫn không ngừng gọi tên Hoàng Phúc đến mấy lần. Nhật Hạ, con sao vậy? Tỉnh lại đi con. Tiếng gọi quen thuộc kéo tôi về thực tại. Tôi mở mắt, cả người tuôn mồ hôi ướt đẫm, cảm nhận trên người đau đến mức chỉ một cử động nhỏ cũng khiến tôi thở không nổi. Tôi đưa mắt nhìn quanh, phòng bệnh trắng toát, chợt nhận ra có cả mẹ tôi và Thành Phong. Nhưng khi nghe thấy tôi tỉnh lại, Phong hình như chẳng biểu hiện gì cả. Anh ngồi trầm tư bên đó, ánh mắt thất thần nhìn ra khung cảnh bên ngoài sau lớp cửa kính. Sực nhớ ra một chuyện quan trọng, tôi lập tức đưa tay chạm xuống bụng mình. Chiếc bụng bây giờ đã không còn to nữa. Tôi lại người hoảng hốt nhìn mẹ hỏi gấp. Mẹ ơi, con đâu rồi mẹ? Mẹ nghe tôi hỏi, trên gương mặt bất chợt trở nên trầm lặng hẳn đi. Khóe mắt mẹ còn nhìn tôi rưng rưng như muốn khóc, càng khiến cho lòng tôi thêm bất an. Mẹ, con đâu? Nhật Hạ, con bình tĩnh đi con. Mẹ nói cho con biết đi mẹ, con của con đâu rồi mẹ? Đứa bé đã mất trước khi đưa con vào viện rồi. Mẹ nói xong liền khóc rồi ôm chầm lấy tôi. Còn tôi khi nghe được tin này, bản thân tôi dường như không còn bình tĩnh được nữa. Tôi kích động dãy giụa gào lên. Con tôi, trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi. Tôi khóc ngất, nỗi đau này khiến cho tôi không còn bản lĩnh để chịu đựng được nữa, mà chỉ muốn chết theo con của mình thôi. Mới ngày hôm qua, tôi còn cảm nhận được con tôi còn cử động. Thế mà... Đứng ở bên kia lúc này, Phong mới quay lại rồi đi tới chỗ tôi. Anh đứng nhìn tôi thật lâu, ánh mắt trầm lặng ẩn chứa sự đau lòng. Một lúc sau anh lên tiếng. Em bình tĩnh đi, mới vừa phẫu thuật nên cố gắng nghỉ ngơi. Sau đó Phong quay sang nói với mẹ tôi. Mẹ ở lại chăm sóc Hạ giúp con có việc bay về Việt Nam gấp. Khi nào Hạ được xuất viện, con sẽ bay sang đón mẹ và vợ con về. Ừ, con có việc thì về trước đi. Mẹ ở đây với Nhật Hạ được rồi. Nói xong Phong liền rời khỏi, mà chẳng hề nhìn tôi một lần nào nữa. Còn tôi vì nỗi đau mất con quá lớn, cho nên cũng chẳng còn để tâm đến chuyện ở lại hay rời đi. Cứ thế tôi khóc thật nhiều đến mức xỉu luôn trên vòng tay của mẹ. Mấy hôm sau, tâm trạng tôi đã ổn sau cú sốc. Mẹ mới hỏi tôi về tất cả mọi chuyện vừa qua. Mẹ còn kể với tôi, sau khi đưa tôi đến viện, Phong liền gọi về Việt Nam báo tin về cho ba mẹ tôi. Nhưng ba đang có gói thầu quan trọng không thể bay được, nên chỉ có mẹ sang với tôi thôi. Từ lúc tôi vào phòng phẫu thuật cho đến khi được chuyển ra phòng hồi sức, Phong lúc nào cũng lo lắng, không yên, luôn ngó xem tình hình của tôi. Nhưng hình như Phong lại rất đau lòng khi mà tôi tự dưng bỏ đi, rồi ở với Thành Phúc, cả chuyện tôi mang thai con của Phúc nữa. Cho nên khi thấy tôi đã ổn, Phong mới lặng lẽ quay trở về. Ngay sau những gì mẹ tôi nói, tôi mới nhận ra cái biểu cảm mà Phong dành cho tôi khi tôi vừa tỉnh lại. Và tôi cũng chợt nhớ ra, hình như mình không còn bị mất trí nhớ nữa thì phải. Nhưng mà giờ đây tôi nhớ lại thì đã sao? Nhớ lại tôi còn cảm thấy mọi chuyện thật kinh khủng. Và cũng không ngờ Phong lại hiểu lầm tôi nhiều đến vậy. Ngay cả con của anh cũng nghĩ rằng đó là tôi ở với Phúc mà ra. Nhưng mà bây giờ tôi không còn có tâm trạng để giải thích nữa. Vì sau khi mọi chuyện xảy đến, tôi chợt nhận ra tình cảm nam nữ cũng chẳng còn quan trọng. Có thể ngày xưa tôi yêu Phong đến mức không màng đến những vấn đề khác, mà chỉ muốn có được Phong làm chồng là mình đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng đến hôm nay, sau cái chết của Phúc, cái chết của con, tôi đã thức tỉnh. Tôi nhận ra được một điều tôi không cần gì nữa cả. Chỉ cần mình được bình yên. Ngày xưa cũng một phần vì tình yêu của tôi mà đến giờ phút này mới gây ra rất nhiều hậu quả. Nếu tôi không yêu Phong, có lẽ cũng chẳng có những chuyện chia ly thảm khốc như hiện giờ. Tôi không giải thích gì với mẹ, cũng chẳng kể cho mẹ nghe chuyện tôi mất đi trí nhớ và ba con Phúc đem tôi qua đây để giấu tôi đi. Vì tôi nghĩ dù sao thì kết cục của gia đình Phúc đã thảm thương rất nhiều rồi. Trách móc thù hận bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa. Ban đầu mẹ định bụng sẽ thuê một căn nhà bên này để cho tôi nghỉ ngơi một thời gian. Cho sức khỏe tôi ổn định thì mẹ mới đưa tôi về. Nhưng mà vì còn mang ơn Phúc đã cứu tôi một mạng nên tôi xin mẹ cho tôi về dự đám tang của Phúc. Ban đầu mẹ không đồng ý. Một phần mẹ lo sức khỏe tôi đang yếu. Một phần mẹ cũng lo gia đình Phúc sẽ không để yên cho tôi vì đã hại con họ chết. Thế nhưng tôi vẫn một mực muốn về. Cuối cùng mẹ cũng đành bất lực mà đồng ý theo tôi. Vì thủ tục đưa xác của Phúc về Việt Nam khá là khó khăn, thế nên khi tôi về đến Việt Nam thì cũng vừa lúc đám tang của Phúc diễn ra. Nhìn căn biệt thự to lớn, bây giờ không khí tang thương bao trùm, khiến cho tôi đi vào mà trong lòng thật sự rất nặng nề. Khi tôi đối diện với mẹ Phúc, ban đầu tôi cũng sợ bà sẽ vì đau lòng với cái chết của Phúc cùng với chuyện ông Vạn đi tù mà bà sẽ hận và chửi rủa tôi. Thế nhưng khi tiếp xúc với bà, tôi mới cảm nhận được bà rất hiền. Bà không nói cũng không trách gì tôi cả, chỉ đứng bên cạnh quan tài của Phúc, ánh mắt thất thần lộ rõ nỗi bi thương. Vì có ơn với Phúc nên tôi quyết định khoác lên mình bộ áo tang của người vợ, như thể đang đưa tiễn chồng mình, coi như đây là tấm lòng sau cùng của tôi dành cho anh, để anh được cảm thấy ấm lòng. Dù sao thì đã từng có khoảng thời gian anh đối với tôi rất chân thành, dù là lý do gì thì cái ơn cái nghĩa cái tình mà Phúc dành cho tôi, không bao giờ tôi quên xóa được. Tôi lặng lẽ ở đây mấy hôm cùng với gia đình Phúc lo hậu sự cho anh, đến khi đưa anh ra nghĩa trang. Giây phút tiễn anh về với lòng đất, bất giác tôi không kìm được nước mắt vô thức tuôn trào. Tuy rằng những gì anh làm đối với Thành Phong là xấu xa, là thù hận, nhưng đối với tôi, anh lại là một người đàn ông tốt. Thành Phong yêu tôi, tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ, nhưng Phúc lại là người đàn ông không ngại hy sinh chính mình để bảo vệ cho tôi. Cả đời này, tôi nợ anh quá nhiều rồi. Một thời gian sau, tin tức trên báo đài xuất hiện thông tin một cô gái người Việt chết bất thường trên đất Mỹ do lao động cật lực mà gục chết trên đường đi làm về, khiến cho mọi người thay nhau bình luận chia buồn cùng cô ấy. Tôi đọc tin xong vô thức kéo xuống dòng bình luận, nhìn tấm ảnh chụp được mọi người quăng vào, tôi mới giật mình nhận ra đó là Như Ý. Thời gian qua tôi đã bỏ quên nó, quên luôn những gì nó đã đối xử với mình, cũng không nghĩ đến rằng ngày hôm nay nó lại có một kết cục thảm hại thế này, khi tuổi đời của nó vẫn còn quá trẻ. Chắc là sau cái lần chạy trốn do muốn hại tôi, lại không có tiền về nước, nên nó đã phải khổ cực tìm việc làm để sống qua ngày. Mà ở trên đất Mỹ không họ hàng không nơi ở như nó, chắc chắn rất khó khăn. Cho nên nghĩ đến đây, bất giác tôi chỉ biết thở dài. Và rồi cuối cùng sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định nhờ ba mình giúp đưa nó trở về lại quê hương. Việc này đối với ba tôi hoàn toàn không phải chuyện khó, còn chuyện kinh phí để đưa nó về. Tuy là số tiền rất lớn, nhưng coi như đó là chút nghĩa tình còn sót lại giữa tình bạn mà tôi dành cho nó. Tôi quay về bên gia đình, bình yên bên vòng tay ba mẹ, tôi cũng khép lại tình yêu của mình với Thành Phong, dù cho đôi lần anh có qua nhà tìm tôi. Nhưng những chuyện xảy ra, nỗi đau theo tôi quá lớn, nên tôi cũng không còn tha thiết cho cái cuộc hôn nhân của chính mình. Vì thế mà mặc cho ba mẹ tôi khuyên can tôi, bảo tôi quay về với Phong, tôi vẫn một mực không nghe theo. Cứ thế cho đến một năm sau. Vì tội danh vận chuyển ma túy trái phép và đường dây mua bán với số lượng ma túy rất lớn, là chuyên án đặc biệt mà ngành cảnh sát đã theo dõi từ hơn 2 năm qua. Tôi còn nghe đâu cũng nhờ một phần do Phong cung cấp thông tin cho, nên mới phá được chuyên án lần này và hốt trọn ổ cũng như bắt được ông Vạn và tất cả những người có liên quan. Sau khi đưa ông Vạn về nước, tòa đã tuyên án ông Vạn với mức án cao nhất là tử hình. Những người theo ông lãnh án tù chung thân. Vạn Phúc từ đó như rắn mất đầu và rơi vào phá sản. Đúng lúc này Thành Phong quyết định thu mua lại cả Vạn Phúc. Từ đó tập đoàn Thành Phong ngày càng vững mạnh, luôn luôn nắm giữ vị trí cao nhất về về mảng kinh doanh và may mặc trong và cả ngoài nước. Nhưng cũng vì lý do đó mà nội bộ công ty lại một lần nữa lục đục. Những cổ đông bắt đầu giành quyền quản lý sau khi ba Tú quyết định chuyển nhượng tất cả cổ phần của ông lại cho Thành Phong để ông lui về nghỉ dưỡng. Những con sói già vì chuyện này lại bắt đầu ủ mưu tranh quyền khi mà các ông ấy đưa ra lý do Thành Phong tuổi đời còn nhỏ sẽ không đủ kinh nghiệm để đứng đầu tập đoàn. Và một phần họ còn lấy lý do Thành Phong không đủ cổ phần để tiếp nhận tập đoàn, do 50% cổ phần của Thành Phong là do tôi nắm giữ lúc ba Tú và ba tôi làm cuộc trao đổi. Phần ba Tú và phần Phong cộng lại chỉ có 25% cổ phần, 25% cổ phần còn lại là của những cổ đông khác. Có lẽ họ nghe nói về chuyện tình cảm giữa tôi và Phong có vấn đề, vì thế mà nhân cơ hội gây chuyện để ép bức Thành Phong. Cuộc họp cổ đông lớn diễn ra đầy tham vọng, ai ai cũng đều muốn thay đổi tất cả quyền quản lý để đưa mình lên nắm giữ các chức vụ lớn. Vì tiền, vì danh lợi, họ một lần nữa dẫm đạp lên nhau để tranh giành, mà không hề nghĩ đến nếu không có Thành Phong thì cái tập đoàn này có lẽ đã bị Vạn Phúc vùi dập từ một năm trước rồi. Và những người bọn họ giờ đây có lẽ phải chật vật mưu sinh bằng một nghề khác cơ cực hơn, chứ không phải ngồi không rung đùi hưởng lợi nhuận siêu khủng để ngày nay lớn giọng tranh giành. Từ hôm qua, bà đã kể cho tôi nghe về chuyện nội bộ của Thành Phong, kể cả chuyện Thành Phong đã trả lại cho ba tôi 30 tỷ đã mượn, nhưng vẫn để 50% cổ phần lại cho tôi mà không hề có một chút tính toán. Cũng vì tính cách của Thành Phong như thế mà ba tôi tuy là ba vợ nhưng ông rất nể anh. Và hôm nay ba mẹ lại nhắc tôi một lần nữa về việc này, cũng như cuộc họp cổ đông hôm nay sẽ diễn ra có thể gây bất lợi cho Thành Phong nếu như tôi không đến. Vì vốn dĩ với 50% cổ phần hiện có, chức chủ tịch sẽ thuộc về tay tôi. Hoặc tôi sang nhượng lại cổ phần của mình cho Thành Phong thì những ông già kia sẽ không làm gì được. Cuối cùng vì không muốn cho một tập đoàn lớn cùng công sức và tài năng của Thành Phong bị người ta giành lấy. Đến khi cuộc họp gần như sắp kết thúc, những con người có lòng tham vô đáy sắp được đắc ý, thì cũng là lúc tôi xuất hiện và thay đổi cục diện hoàn toàn. Những gương mặt vàng trong làng đắc ý, từ giây phút nhìn thấy tôi xuất hiện đứng bên cạnh Thành Phong, thì nụ cười của họ cũng nhanh chóng tắt lịm đi luôn. Cuộc họp kết thúc, những gương mặt tham lam giờ đây bỗng nhiên trở nên rất khó coi. Giây phút họ ngậm ngùi bước ra khỏi phòng họp, cùng với vẻ mặt xấu hổ thì tôi cũng hiểu được những ngày tháng sau này chắc chắn Thành Phong sẽ không để họ có kết cục tốt. Cũng như hai người đàn ông từng có mối quan hệ tốt đẹp với ba Tú trước đó, cũng có một phần cổ đông trong công ty, nhưng vì cấu kết với Vạn Phúc mà nghe đâu bây giờ họ sống khổ sở vô cùng. Mọi chuyện kết thúc tôi cũng nhanh chóng rời đi, nhưng khi tôi vừa bước được mấy bước thì phía sau lưng tôi đã nghe Phong lên tiếng gọi. Nhật Hạ. Bàn chân tôi khựng lại, giọng nói trầm ấm quen thuộc, dù đã qua bao nhiêu thời gian đi nữa thì với tôi vẫn chưa bao giờ khiến tim tôi không bị bấn loạn. Thành Phong bước đến thật gần với tôi, anh đưa hai tay nắm lấy vai tôi rồi kéo tôi quay lại. Tôi nhìn anh, gương mặt ấy với nét đẹp ấy, dẫu thời gian có trôi qua cũng không làm tàn phai đi, mà ngày càng thăng hạng. Anh trưởng thành hơn, nam tính hơn, nhưng lạnh lùng cũng rất nhiều, vẫn khiến tôi một lòng một dạ chung thủy với anh, vẫn dành cho anh một vị trí quan trọng trong lòng mình. Chỉ là giờ đây sau bao nhiêu chuyện trải qua, lòng tôi không còn sự cuồng nhiệt, có bên nhau hay không tôi cũng không còn quan trọng nữa, mà tôi chỉ cần những ai bước qua đời tôi đều được bình yên, đừng rời xa tôi, để lại tôi những nỗi đau đớn, khiến cho tôi sống mãi trong sự day dứt là được. Tại sao em lại làm vậy? Em có biết đối với anh, dù có địa vị hay không, anh cũng không quan trọng, mà anh chỉ cần ở bên em mà thôi. Em hiểu không hả? Nghe Phong hỏi, tôi hiểu anh cũng đau lòng vì tôi, cũng đã oán trách tôi rất nhiều khi mà tôi quyết định rời xa anh bằng cách trốn tránh anh thế này. Và tôi cũng biết anh đủ bản lĩnh để gánh vác tập đoàn, sẽ không vì sự tranh giành mà tỏ ra sợ mất đi chiếc ghế mình đang ngồi. Cho nên từ khi xảy ra chuyện, anh chưa một lần gọi hoặc đến nhà nói với tôi, hoặc cầu xin tôi nhường lại 50% cổ phần cho anh. Cho nên nếu bây giờ tôi nói là do tôi muốn giúp anh sẽ tự ái mà không cần. Bởi vậy tôi chỉ đành giả vờ tỏ ra lạnh lùng không quan tâm đến anh, mà bình thản nói. Em chỉ vì nghĩa vụ mà đến, không phải vì anh. Với lại sẵn đây em cũng muốn trao đổi với anh một chuyện. Em nói đi. 50% cổ phần này em muốn đổi lại Vạn Phúc. Hy vọng em trai của Hoàng Phúc là Vạn Thành sẽ được anh giúp đỡ. Tôi nói đến đây, chắc Phong hiểu ý tôi, nên tôi thấy Phong tỏ ra rất bất ngờ. Rồi mấy giây sau tự nhiên tôi thấy anh cười lớn, nụ cười lạnh nhạt nhưng trong đó chứa đựng nỗi đắng cay. Em vì Hoàng Phúc mà ra điều kiện với anh. Tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng không dễ chịu là mấy. Thật ra tôi biết tôi làm như vậy sẽ khiến Phong tổn thương, thế nhưng vì lời chăn chối gửi gắm em mình của Phúc, tôi không thể không giữ lời. Hy vọng anh đồng ý. Tôi nói xong liền bước đi, vì tôi sợ mình đứng đối diện với anh một lúc nữa, lý trí của tôi sẽ không còn đủ mạnh mẽ mà rời đi được. Thế nhưng dù mạnh mẽ là thế, nhưng khi bước đến gần cửa ra vào, phía sau lưng tôi Phong lớn giọng buông ra một câu hỏi, đã khiến cho tôi không kìm được mà hai dòng lệ phút chốc tự do rơi xuống. Nhật Hạ, em cạn tình với anh đến vậy sao? Tôi khựng lại, cố hít cái mùi hương bạch trà quen thuộc một lần nữa. Trái tim như ai đó đâm mạnh vào, đau lắm. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn quyết định rời đi. Tôi không cạn tình, nhưng chỉ là những người bước qua cuộc đời chúng tôi đều vì tình cảm mà không ngừng ra tay hãm hại nhau. Cho nên đã khiến cho tôi không còn đủ dũng cảm để sống trong hạnh phúc sau những bi kịch của người khác. Có thể bây giờ anh sẽ hận tôi vì tôi rời xa anh. Nhưng một ngày nào đó tôi tin rồi anh sẽ hiểu tôi, sẽ yêu thương tôi nhiều hơn nữa. Lúc đó chắc chắn tôi sẽ ngoan ngoãn mà nguyện ý trở về bên anh. Giải quyết xong mọi chuyện, tôi xin ba mẹ cho tôi ra nước ngoài một thời gian, cũng như củng cố và học chuyên sâu về ngành quản trị kinh doanh hơn. Trước đó, vì đam mê của mình mà tôi bỏ lại, thì giờ đây tôi muốn mình theo đuổi những gì ba mẹ mong muốn, để khi ba mẹ già đi, tôi sẽ tự tin quản lý lại công ty của nhà mình mà không để ba phải lo lắng nữa. Sau khi nghe tôi trình bày ý muốn của mình như vậy thì ba tôi đồng ý ngay, còn mẹ thì cứ đắn đo nhìn tôi mãi như đang muốn nói với tôi chuyện gì đó. Nhưng rồi mẹ lại không mở lời. Tôi có hỏi mẹ là đang muốn nói gì thì mẹ chỉ trả lời là đang lo lắng cho tôi vì sức khỏe của tôi vẫn còn yếu. Thế nhưng vì tôi đã quyết tâm cho nên mẹ không cản nữa. Chỉ dặn rằng khi nào nhớ mẹ thì cứ bay về thăm mẹ. Tốn bao nhiêu tiền mẹ sẽ trả lại cho tôi. Nói đến đây, biết là mẹ nói vậy, chứ mẹ cũng buồn khi phải xa tôi lắm. Thế nhưng cả nhà tôi ai nấy đều không nhịn được câu nói đó của mẹ, mà lập tức phì cười. 3 năm nữa trôi qua, một lần nữa tôi đặt chân trở về Việt Nam sau khoảng thời gian dài xa cách. Đủ để tôi chín chắn không còn tự dằn vặt mình, tự đau khổ, tự ôm mặt khóc vì nhớ lại từng chuyện cũ đã qua sau khi màn đêm buông xuống bên xứ người nữa. Hít một hơi dài, ngửi lấy mùi thơm của quê hương, tôi tự bắt xe về nhà để tạo cho ba mẹ bất ngờ. Lúc gặp lại, mẹ bất ngờ vui mừng đến mức ôm chầm lấy tôi vì nhớ, còn ba thì chỉ ngồi đó chào đón tôi bằng nụ cười thật tươi. Tôi biết ba vui lắm, chỉ là không thể hiện nhiều thôi. Nhưng cả ngày mẹ hối thúc ba đi làm ba cũng không đi. Công ty gọi có việc ký giấy tờ ba cũng không đi. Lúc đó tôi và mẹ rất khó hiểu, không biết tại sao ba lại như vậy. Cho đến khi nghe ba nói hôm nay con gái cưng của ba về, nên ba cho phép mình ở nhà với con gái một bữa. Đến lúc đó tự nhiên tôi không ngăn được cảm xúc, liền chạy đến ôm chầm lấy ba khóc tu tu. Đúng là dù đi xa bao lâu, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, thì với gia đình tôi vẫn luôn là chỗ ấm áp nhất để chờ tôi trở về. Ba mẹ vẫn luôn dang rộng cánh tay, chở che cho tôi vô điều kiện. Sau khi ăn cơm trưa xong thì tôi lên phòng, định bụng nằm nghỉ một lúc rồi qua bên nhà Phúc thắp cho anh nén hương. 3 năm rồi, anh cũng đã mãn tang. Hôm nay lại đúng ngày anh mất nên tôi muốn đến viếng anh, cũng như hỏi xem tình hình Vạn Phúc bây giờ sao rồi. Vạn Thành có được Phong giúp đỡ hay không. Thế nhưng tôi mới vừa vào phòng thì đã nghe mẹ tôi gõ cửa tìm tôi. Mẹ đi vào tâm sự với tôi nhiều lắm, kể cả những câu chuyện mà tôi chưa từng biết, khiến cho tôi nhớ lại cái ngày mà tôi chuẩn bị rời đi. Mẹ ngập ngừng định nói, hóa ra là chuyện này. Sau khi mẹ kết thúc câu chuyện, cũng là lúc nước mắt tôi ướt đẫm cả khuôn mặt. Tôi cầm lấy áo khoác khoác vào người mình, rồi nhanh chóng ra mượn xe ba và lái đi. Vừa lái xe, trong đầu tôi lại văng vẳng mấy lời mẹ kể. Ngày tôi mất con, lúc đó tuy Phong vẫn còn rất giận về việc tôi ở cùng với Phúc và hiểu lầm tôi có con với Phúc, nhưng anh vẫn chu đáo trước khi bay về, vẫn cẩn thận đem thi hài con tôi cùng anh trở về. Anh chôn con nơi nghĩa trang. Nghe mẹ kể, bao năm qua, năm nào đến ngày mất của con, anh luôn đến đó quét dọn cho con, để con không phải tủi thân. Và cho đến khi anh nghe mẹ tôi kể lại mọi chuyện, hiểu được đó chính là con ruột của mình, và cả chuyện thời gian dài tôi bị mất trí nhớ và bị gia đình Phúc giấu đi, anh đã không khỏi kích động. Mẹ nói có một thời gian, ngày nào xong việc ở công ty, anh đều ra mộ của con. Xin lỗi con vì anh đã hiểu lầm và từng có ý không nhìn nhận con. Mẹ tôi kể nhiều lắm, cả việc anh nâng đỡ Vạn Thành, đưa Vạn Thành trở về Vạn Phúc. Mẹ kể nhiều, nhiều đến nỗi mà tôi nghe xong chỉ biết trong lòng mình lại cuồng nhiệt yêu anh nhiều hơn nữa. Người đàn ông như anh thật ngu ngốc. Tại sao? Vì tôi, anh có thể âm thầm chịu đựng và làm tất cả mọi chuyện trong im lặng như thế chứ? Tại sao anh không nói với tôi? Tại sao anh cứ thầm lặng yêu tôi đến mức khiến cho tôi cảm thấy thật có lỗi vậy chứ? Gửi xe bên ngoài, tôi ghé tạt qua bên đường mua hương, hoa quả, bánh trái, rồi đi vào trong nghĩa trang. Đến trước phần mộ của Phúc, tôi đặt hoa quả lên rồi thắp cho anh một nén nhang, tâm sự với anh những chuyện của tôi và kể về Vạn Thành cho anh nghe. Hy vọng anh ở trên trời sẽ vui vẻ và an lòng, không còn lo lắng về Vạn Phúc nữa. Ngồi với Phúc một lúc, tôi đi vòng ra sau khu vực riêng mộ của trẻ em. Ngó nhìn quanh, bất chợt tầm mắt tôi dừng lại nơi đó. Một người đàn ông với hình dáng quen thuộc đang ngồi tỉ mỉ, nhổ từng cây cỏ xung quanh. Bất giác nhìn anh lúc này, tim tôi thắt lại, nước mắt phút chốc nhòe đi khi mà tôi nhẹ chân bước đến. Nhìn ngôi mộ nhỏ được xây rất đẹp, cùng hàng chữ ba mẹ lập mộ con trai Tiểu Phong, sinh ngày XX, mất ngày XX. Bao nhiêu đó đủ thấy Thành Phong là người như thế nào. Chắc sau khi hiểu rõ mọi chuyện, anh cũng đã đau lòng như chính tôi đau vậy, cho nên anh mới chăm lo cho mộ của con chu đáo đến thế này. Không kìm nén được cảm xúc đang ảo ạt trong lòng, tôi nghẹn ngào nhìn anh lên tiếng. Thành Phong. Nghe tiếng tôi gọi, Phong đang nhổ cỏ, bất chợt khựng tay lại. Anh quay ra nhìn thấy tôi đang đứng. Ngay lập tức anh đứng lên rồi bước tới thật gần đối diện với tôi. Nhìn tôi khóc, anh định đưa tay lên lau nước mắt cho tôi như ngày xưa. Nhưng rồi chợt nhận ra tay anh đang bẩn, anh liền hạ xuống, sau đó dùng lời nói quan tâm hỏi tôi. Sao lại khóc? Em về từ khi nào? Chỉ vậy thôi mà tôi không kiềm chế được. Cổ họng nghẹn lại không nói được mà càng khóc nhiều hơn. Dẫu bao năm xa cách, lần này gặp lại trái tim tôi vẫn vì anh mà thổn thức không ngừng. Không nhịn được, tôi lập tức nhào đến ôm chầm lấy anh, hít hà mùi hương bạch trà quen thuộc, rồi gục vào vai anh liên tục thổn thức. Còn Phong, vì biểu tình bất ngờ này của tôi đã khiến cho anh sững lại đơ như pho tượng. Mãi một lúc sau đó định thần lại, anh cũng vòng hai tay gắt gao ôm chầm lấy tôi. Ở khoảng cách gần thế này, tôi thấy cơ thể anh khẽ run lên, tim anh đập mạnh trong lồng ngực, vòng tay thêm siết chặt cái ôm. Tôi ngước lên, bọng mắt sưng vù nhìn anh. Tôi thấy anh khẽ cười rồi cúi xuống hôn lên trán tôi, một nụ hôn đầy sự yêu thương. Đừng khóc nữa, con nó thấy lại tưởng ba nó là mẹ nó khóc, rồi nó buồn đấy. Nghe anh nói thế, dù biết là anh giỡn, nhưng sao lòng tôi đau thế này. Mẹ tôi nói lúc tôi gần đi, mẹ định nói cho tôi biết chuyện anh đưa con về lo cho con một ngôi mộ khang trang rồi. Nhưng vì người ta nói trong 3 năm đầu kiêng, không cho người mẹ đến mộ con mới mất, vì kiêng kỵ em bé sẽ quyến luyến người mẹ, cho nên mẹ đã giấu tôi. Lâu lâu mẹ cũng có lên thăm cháu, vì sợ cháu mình nằm lạnh lẽo bơ vơ nơi xa lạ. Nhưng lúc nào lên thăm, mẹ cũng nhìn thấy Phong ở đó. ngôi mộ của con lúc nào cũng thấy ấm áp, nên mẹ tôi yên tâm lắm. Đến khi tôi trở về, đã đủ 3 năm, nên mẹ đã quyết định nói cho tôi biết. Anh không giận em chứ? Tại sao lại giận em? Vì mọi chuyện. Phòng lắc đầu, anh cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Anh nói, đối với việc giận em hay trách em, thì việc em trở về mới là việc anh cần nhất. 3 năm rồi, xa nhau cũng đủ rồi. Nói đến đây Phong dừng lại, hít một hơi thật sâu, anh nhìn thẳng tôi, rồi nhấn mạnh câu hỏi. Bây giờ em còn muốn rời xa anh nữa hay không? Tôi đau lòng trước câu hỏi của anh. Tôi biết vì sự yêu thương mà anh chờ đợi tôi một khoảng thời gian thật dài. Dài đến mức tôi có thể nhìn được sự kiên nhẫn của anh, hằn sâu trên đôi mắt đến in hằn dấu vết thời gian đi qua. Đúng là xa nhau đủ rồi, dằn vặt nhau cũng đủ rồi. Bây giờ tôi không đủ can đảm để xa anh nữa đâu. Kiễng chân lên đặt bờ môi mình áp lên môi anh rồi hôn nhẹ. Cuối chân trời nắng đã ngả về chiều, như những ước hẹn ngày tôi chuẩn bị rời xa anh. Tôi gục đầu vào ngực anh, hít hà mùi hương quen thuộc, mùi của bạch trà. Mùi hương duy nhất mà người đàn ông tôi yêu sử dụng. Anh là duy nhất, là phiên bản đặc biệt mà kiếp này ông Tơ Bà Nguyệt đã ưu ái dành tặng cho tôi. Khẽ nhìn anh, tôi lắc đầu đáp lại. Em không đi nữa, không bắt anh phải đợi em nữa. Chúng ta về thôi, em nhớ nhà. Phòng mỉm cười gật đầu, thắp lên mộ phần của con nén hương. Hai chúng tôi ngồi đó, đợi cho đến khi hương tàn, kể cho con nghe tất cả mọi chuyện về ba mẹ. Hy vọng con sẽ nghe được và không oán trách chúng tôi. Con sẽ được nhẹ nhàng và siêu thoát theo về cõi Phật. Thăm con xong chúng tôi cùng nhau ra về. Trong lòng tự nhiên cũng thấy dễ chịu hẳn. Phong nắm chặt tay tôi, cả hai trở về lại ngôi nhà của chính mình. Cùng nhau hứa hẹn về một cuộc sống tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn trong tương lai. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ước hẹn ngày xưa của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.